tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 29 tìm hiểu nguồn gốc Triệu Bình Khôn đúng không? Không nghĩ tới ngươi lòng can đảm thật là lớn. Lại dám tư trộm phủ khố. Cái này thương long ngọc bội là chuyện gì xảy ra? Ngươi là tại này nói. Vẫn là cùng ta về trưởng kỷ ti nói Hứa Dịch lạnh giọng quát. Một khối cỡ ngón cái màu lam nhạt thương long ngọc bài. Hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Xúc tu gian. Ôn nhuận như dòng nước qua. Triệu Tam công tử song mi đột nhiên hoành. Đây là vật gì ta chưa từng thấy qua mơ hồ trong đó. Hắn phát hiện chính mình ngộ phán. Hắn một mực cho rằng Hứa Dịch không dám quát Triệu ra chính diện đối đầu. Không dám triệt để khai chiến. Đạo lý rất đơn giản, so sánh Triệu ra quái vật khổng lồ này, Hứa Dịch bất quá là chỉ yếu con kiến nhỏ. Có thể xem tình huống trước mắt. Họ Hứa rõ ràng là muốn hướng chết chỉnh hắn Triệu mỗ người. Hắn chợt phát hiện. Chính mình suýt nữa hô hô cặn bã. Cao giọng giận mắng thực sự là cấp quá thấp. Cái kia ta đến nói cho ngươi. Này kiện thương long ngọc bội. Chính là xung công phủ khố phạm quan vật. Sao sinh đến ngươi trạch viện ngươi tổng sẽ không nói căn này nhà cửa không là của ngươi chứ. Hứa Dịch lung lay trong tay ảnh âm châu. Triệu Tam công tử hận không thể cho mình một bạt tay. Lúc trước lúc đến. Hắn bởi vì đoán sai tình thế. Khí thế hùng hổ. Ngôn từ ở giữa. Không có chút nào thèm quan tâm Hứa Dịch. Tại chỗ liền thừa nhận nơi đây trạch viện là của hắn Triệu mỗ người. Vốn là muốn xác định nơi đây trạch viện là ai cũng rất dễ dàng, bất quá là đi cách lưu trình sự tình. Có thể đi theo quy trình dù sao cần thời gian Triệu Tam công tử giờ phút này thiếu nhất chính là thời gian. Hết lần này tới lần khác hắn không có đem Hứa Dịch để ở trong mắt. Cũng chẳng hay thừa nhận nơi đây trạch viện là chính mình có gì vấn đề. Tự nhiên là không cần đến tỷ huấy Hứa Dịch bóp trong lòng bàn tay ảnh âm châu. Có thể hắn không nghĩ tới, Hứa Dịch lại tại lúc này chờ lấy hắn. Hiện tại vấn đề phiền toái. Mặc dù hắn có thể vẫn như cũ từ chối không biết cái này thương long ngọc bội làm sao lại đến chính mình trong trạch viện. Có thể bởi vì hắn tự nhận là căn này trạch viện chủ nhân. Hứa Dịch liền có quyền triệu đến hắn nhập trưởng kỷ ti. Triệu Tam công tử lần đầu phát hiện xưa nay bình thường trưởng kỷ ti. Ẩm lại nắm giữ như vậy quyền hành. Họ Hứa thật hạ nhẫn tâm xử lý hắn. Chỉ sợ hắn phiền phức lớn rồi. Cũng không theo họ Hứa đi. Chẳng lẽ lại bỏ chạy dạng này nguy hiểm sẽ không quá lớn ngay tại Triệu Tam công tử lâm vào xoắn suýt thời khắc. Liền nghe Hứa Dịch nói. Trừ cái này thương long ngọc bội sự tình. Triệu Bình Khôn. Ngươi tại thành Bắc phạm vào sự tình. Cũng phải cùng Hứa mố hào hào nói một chút. Triệu Tam công tử suýt nữa hồn phi phách tán. Có một chút. Đằng không mà lên. Trong lòng hận độc hùng cửu khuyên. Cái này tên đáng chết. Không phải nói không nói Triệu Tam công tử mới dâng lên. Hứa Dịch thôi động ngự điện thuật. Thoáng qua hoàng thân phía trước. Triệu Bình Khôn. Ngươi dám kháng pháp dứt lời. Đưa tay hướng Triệu Tam công tử phía sau chộp tới. Họ Hứa. Ngươi đừng ép người quá đáng. Triệu Tam công tử cảm thấy kinh hãi. Cũng không dám phản kích. Chỉ không ngừng lách mình. Lại cứ Hứa Dịch ngự điện thuật quá mức tinh diệu. Như giỏi trong xương. Hắn từ đầu đến cuối vô pháp né tránh. Cuối cùng Triệu Tam công tử nhìn không được. Trong lòng bàn tay nhiều mo cây đoạn kiếm. Hai đạo pháp văn trầm tính. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch tốc độ bay dĩ nhiên càng nhanh. Bắn mạnh đến phổ cận. Một quyền đánh vào hắn ngực. Triệu Tam công tử nhìn không được phun ra một ngụm máu. Còn muốn đồng lúc. Đại truy huyệt đã bị Hứa Dịch vững vàng bắt được. Đã mất đi lực phản kích. Thân hình tránh gấp. Hứa Dịch lại về tới lúc trước viện lạc. Hứa Dịch vẫy tay. Mấy tên giáp sĩ tiến lên. Gắt gao bắt được Triệu Tam công tử đại truy huyệt. Phược sao thằng quấn chặt lại. Đem Triệu Tam công tử trói thật chặt. Họ Hứa, ngươi thật cùng ta Triệu ra vạch mặt. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi căn bản không biết ta Triệu ra là thực lực gì. Triệu Tam công tử truyền âm. Hứa Dịch chê hắn ồn ào. Bàn tay lớn nhô ra toàn bộ thế giới nháy mắt thanh tịnh. Hết thảy cũng rất thuận lợi. vượt qua dự liệu thuận lợi. Nguyên bản tại Hứa Dịch kế hoạch bên trong, có thể dẫn tới Triệu Tam công tử lấy Thương Long Ngọc bội án mang về thứ nhất đô, chính là thắng lợi. Nhưng không ngờ thế cuộc không ngừng biến hóa, hắn thuận thế mà làm, thật đúng là bắt được tốt hơn cơ hội. Thành Bắc sự tình đến cùng là cái gì, hắn căn bản không rõ ràng, nào có thể đoán được. Mới lên cách đầu, Triệu Tam công tử tựa như chim sợ cành cong, lập tức liền muốn trốn chạy. Cái này liền cho Hứa Dịch tuyệt hảo bắt được lý do. Lúc này, trong tay hắn thẻ đánh bạc so theo dữ liệu nặng nề không ít. Thắng lợi cán cân bắt đầu một điểm điểm hướng hắn bên này nghiêng. Lập tức, hắn khiến hai đội giáp sĩ áp lấy Triệu Tam công tử nhập trong thính đường, đưa chân đá tỉnh Hùng Cửu Khuê. Hùng Cửu Khuê có thân đứng lên khỏi ghế, bốn phía đánh nhìn, lập tức phát hiện trong thính đường bị trói vô, ngủ mê không tỉnh Triệu Tam công tử. Chuyện gì xảy ra? Nói xong ngươi chỉ cần nhược điểm, ngươi bây giờ đến cùng muốn làm gì? Hùng Cửu Khuê đè lại hỏa khí, truyền âm chất vấn. Hứa Dịch chỉ Triệu Tam công tử, hắn tại ta nhược điểm mới tại, hắn không tại, nơi nào còn có nhược điểm. Đúng rồi, ngươi bây giờ có thể đi. Hùng Cửu Khuê lớn kinh. Hứa Dịch nói, nhớ ký quay đầu cho ta đưa 3.000 linh thạch đến, ngươi phạt tiền, ta thay ngươi giao. Dứt lời, Hứa Dịch vung tay lên, phóng người lên, một đám giáp sĩ áp lấy Triệu Tam công tử, sau đó đuổi theo. Bá Nghiệp Thành, thành bên trong có một khối phương viên trăm dặm không gian, chính là thành bên trong cấm khu. Cả ngày phong cấm, cấm chế đi người lai vãng. Cấm khu bên trong lại là một tòa lại một tòa xa hoa lâm viên. Cái này từng tòa xa hoa trong lâm viên ở lại tự nhiên là Hoài Tây Phủ bên trong số một số hai hiển hách nhân vật. Triệu phó ti tòa Triệu Vườn liền tại chỉnh cái cấm khu, dựa vào bắc vị trí. Ngày xưa, Triệu phó ti tòa là cực ít đến này. Thế tục lâm viên tu kiến lại là xa hoa, đến cùng khuyết thiếu linh khí. Mà gần nhất một thời gian Triệu phó ti tỏa lại tịch ở nơi này. Nhắc tới cũng là rất ức, Phùng Đình Thuật vụ án, làm ra thiên đại cách đuôi to, mang đến cho hắn cực phiền phức lớn. Hắn hiện tại liền kế hộ ti tông phòng đều không liền đi. Thanh lại ti cả ngày phái người ở bên kia thương lượng, mang đến cho hắn vô cùng tận bối rối. Không làm sao được, hắn đành phải trước trốn nơi đây tới. Trạng vạng tối, dùng qua cơm tối, Triệu phó ti tỏa tại Lưu Thương Đình bên trong ngồi chơi. Đối với toàn cảnh là khói sóng xanh ngắt, hắn vẻ u sầu lại không thể giải sầu ra vạn nhất. Ti tỏa nghĩ thoáng chút, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, lại nói thế sự hỗn loạn, cuối cùng chống đỡ bất quá thời gian. Tựa như cách này thương lãng khúc trên nước hơi khói, thời gian hơi lâu liền sẽ tan thành mây khói. Trận này vượt đi qua là được. Bạn Triệu phó ti tỏa chung ngồi là cái áo đay trung niên, mặt như quan ngọc, ba sợi râu dài theo gió phất phơ, rất có suất trần khí. Người này chính là Triệu phó ti tỏa tỏa hạ nhất phải dùng môn khách, gọi là Liễu tiên sinh. Triệu phó ti tỏa cười khoát khoát tay, vẫn là ngươi biết trấn an người. Không để, không để, chuyển đến nơi này đến chính là vì nhiều thanh tịnh. Cái này việc vặt cũng không nhắc lại. Rất lâu không cùng lão Liễu ngươi đánh cờ, chúng ta đến một ván cố mong muốn vậy. Liễu tiên sinh cười nói. Tùy tùng sắp đem bàn cờ đưa tốt, một bóng người vội vàng từ bên ngoài chạy tới, lại không để ý tràng diện, đạp sóng đi tới. Triệu phó ti tỏa hóa nhã nhất mặt, lập tức liền giận tái mặt đến. Liễu tiên sinh nói, ông chủ, chẳng lẽ lại sinh đại sự? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 31 100.000 linh thạch mua Hứa Dịch mạng người tới đạp lên đỉnh đến. Quỳ xuống đất báo cáo. Chủ thượng, việc lớn không tốt. Tam công tử bị trưởng kỷ ti bắt giam. Răng rắc một tiếng, thượng đẳng Hoài Dương Ngọc điêu chế bàn cờ tại Triệu phó ti tỏa trong lòng bàn tay, hóa thành bột mịn. Chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Liễu tiên sinh kinh ngạc nói. Người tới đem hôm nay chuyện phát sinh đều cáo chi, bao quát Hùng Cửu Khuê hai lần bị bắt. Tốt à. Tiểu tử này là chán sống. Triệu Phó Ti tỏa vẫy lui người tới cùng tùy thời. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hướng trên đầu ta ngâm một bầu nước bẩn. Ta không có đi tìm hắn. Hắn lại đánh tới cửa rồi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Triệu Phó Ti tỏa đã sớm hận độc Hứa Dịch. Bất quá lý trí vẫn còn tồn tại. Biết được bây giờ không phải là thu thập Hứa Dịch thời điểm. Cho nên tại nghe nói Hùng Cửu Khuê bị bắt giữ sau đó, hắn còn nghiêm lệnh Triệu Tam công tử không được lỗ mãng. Làm sao biết? Thoáng qua lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Họ Hứa liền hắn nhi tử cũng dám bắt giữ. Đây rõ ràng là muốn làm đến cùng. Nổi giận qua đi. Triệu Phó Ti tòa cấp tốc tỉnh táo lại. Lão Liễu. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Liễu tiên sinh nói. Ta đang suy nghĩ Hứa Dịch đến cùng là thật điên rồi. Vẫn là toàn bộ mưu tính tốt. Triệu Phó Ti tỏa nhìn chằm chằm Liễu tiên sinh. Trầm ngâm nói. Ngươi cho rằng hắn có thể lật tung ta đây cũng không phải mấu chốt là người này không phải mãng phu. Căn cứ ngày xưa hành động. Rõ ràng chính là kiệt xuất chí sĩ. Ta không nghĩ ra hắn cử động lần này ý nghĩa. Liễu tiên sinh vê động dâu dài nói. Triệu Phó Ti tỏa nói. Có thể hay không cái này tiểu tử biết chúng ta hiện tại đằng không xuất thủ đến. Đi đầu hạ thủ. Liền vì triển lộ răng nanh. Hù dọa bản tỏa. Liễu tiên sinh lắc đầu nói. Sẽ không như thế đơn giản. Căn cứ hắn dĩ vãng thí dụ đều là tính trước làm sau. Lúc này cũng sẽ không phải vọng động. Mà thôi. Không nghĩ ra. Vẫn là đừng suy nghĩ. Ông chủ. Này tử không thể khinh thường. Liên tiếp hành động đều cho thấy kẻ này năng lực. Nếu là chúng ta chủ quan, làm không cẩn thận liền có lật thuyền trong mương mà lo lắng. Lấy ngươi ý kiến, hẳn là muốn mạnh mẽ xuất thủ. Triệu Phó Ti tỏa đôi mắt trợn lên. Liễu tiên sinh trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái quạt xíp hợp lại, đúng vậy. Sư tử vô thỏ. Nên dùng toàn lực, nhất là đoán không ra này một nhỏ cái bẫy, nhất là không thể cẩn thận. Phùng Đình Thuật tai ương tuyệt không thể tái diễn. Triệu Phó Ti tỏa nói. Như này thời cơ. Muốn mạnh mẽ bình định Hứa Dịch. Tốn hao đại giới có phải hay không quá lớn rồi. Liễu tiên sinh lắc đầu nói. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tất thù loạn. Họ Hứa không phải là người tầm thường. Có thể thành tựu ăn khoa khôi thủ. Diệt sát Trung Lão Ma. Hủy diệt Phùng Đình Thuật. Cái này cọp cọp kiện kiện. Cách nào kiện là thường nhân có thể làm được. Ông chủ đừng có khinh thường kỳ nhân. Như không đem bóp chết tại nảy sinh. Đợi trưởng thành che trời cây lớn. Sợ sẽ không phục chế vậy. Triệu Phó Ti tỏa sợ hãi lớn kinh. Nghe được Liễu tiên sinh liệt kê Hứa Dịch làm ra cọp cọp kiện chuyện lớn. Hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ thật khinh thị Hứa Dịch. Liền nói ngay. Như thế. Còn muốn làm phiền lão Liễu ngươi đến tán họa. Liễu tiên sinh gật đầu nói thuộc bổn phận sự tình. Việc này muốn tinh tế mưu đồ. Không thể cầu nhất kích tất sát. Nhưng cầu bão tố. Theo ý ta. Có người cực kỳ mấu chốt. Quan Tông Nguyên Triệu Phó Ti tỏa khẽ chọc mặt bàn nói. Chính là soạt một chút. Liễu tiên sinh triển khai quạt xíp. Trước không đề Hứa Dịch lần trước vì trèo Quan Tông Nguyên. Cố ý đưa Quan Tông Nguyên một đại nhân tình. Riêng là muốn thu thập Hứa Dịch. Nhất định phải Quan Tông Nguyên xuất thủ. Hứa Dịch bây giờ vị trí. Là mấu chốt. Nhất định phải đem hắn chuyển đến vẻ lạnh. Trước đem Tam Công Tử làm ra mới đi. Đây hết thảy đều chạy không khỏi Quan Tông Nguyên cửa này. Chỉ cần đặt xuống bình Quan Tông Nguyên. Hứa Dịch chính là thịt cá trên thớt gỗ. Trường kỷ ti một tiểu lại liền có thể bắt lấy. Triệu Phó Ti tỏa nói. Quan Tông Nguyên xưa nay háo danh tiết. Từ trước đến nay lấy nghiêm mặt gặp người. Ta cùng người này thực sự không nửa phần giao tình. Thao tác. Độ khó sợ là cực lớn. Liễu tiên sinh nói độ khó lại lớn cũng phải bắt lại. Triệu Phó Ti tỏa cười nói. Liễu tiên sinh tất có dạy ta. Liễu tiên sinh khẽ vuốt râu dài. Việc này không khó. Mấu chốt nhìn ông chủ có bao nhiêu quyết tâm. Lúc trước ông chủ nói Quan Tông Nguyên háo danh tiết, làm lấy nghiêm mặt gặp người, cái này đều không giả. Nhưng dù cho như thế, hắn quan phó ti tỏa vẫn là tại nhậm chức trưởng kỷ ti phó ti tỏa ngắn ngủi hơn 10 năm công phu. Đặt mua một tòa không linh đảo. Hắc hắc. Quan phó ti tỏa thế nhưng là quan gia thứ tử. Quan thị bộ tộc cũng bất quá là bên trong đẳng nhân gia. Ông chủ, ngài nói một chút quan phó ti tỏa là thế nào đặt mua xuống một tòa không linh đảo. Triệu phó ti tỏa lặng lẽ nói. Ta nhà, còn là xem thường nhân gia. Nhìn xem ta, thanh danh tốt không rơi xuống. Chỗ ở đâu, cùng người ta thật sự là không so được. Nói rõ đi, lão Liễu, ngươi cho rằng lúc này muốn ra bao lớn máu. Liễu tiên sinh so với một đầu ngón tay. 10.000 linh thạch. Triệu phó ti tỏa trợn tròn trong mắt. Liễu tiên sinh lắc đầu túc tiếng nói, 100.000 cái gì. Triệu phó ti tỏa mấy muốn nhảy dựng lên. Nếu không phải trước mặt ngồi chính là Liễu tiên sinh, hắn thật muốn miệng rồng quất lên. 100.000 linh thạch thua thiệt hắn dám mở miệng. Liễu tiên sinh nói, vừa mới ông chủ ngài cũng đã nói, Quan Tông Nguyên cùng ngươi không giao tình, lại đột đến lấy nghiêm mặt gặp người. Ngài cho rằng 1.000-2.000 linh thạch có thể đánh đồng hắn a? Còn nữa nói, liền ngài cũng biết rồi Quan Tông Nguyên thiếu hứa dịp an tình. Ngài nói cái này trước mắt, Quan Tông Nguyên làm sao chịu giúp ngài đối phó hứa dịch lấy oán trả ơn thanh danh. Cũng không phải ai đều nguyện ý khiêng. 100.000 linh thạch bên trong có 50.000 chính là thay hắn Quan Tông Nguyên thanh danh trả tiền. Tóm lại một câu, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền muốn đem Quan Tông Nguyên nện choáng, đừng cho hắn lật lọng cơ hội. Nếu có thể như thế, mới có thể thao tất thắng. Nói một cách khác, 100.000 linh thạch mua hứa dịch một cách mạng, mua ta Triệu gia uy nghiêm. Trong lúc trước mắt, ta cảm thấy giá trị. Liễu tiên sinh cảm thấy giá trị. Triệu phó ti tỏa lại đau lòng cực kỳ. Đừng nhìn hắn quý là phó ti tỏa, liên tiếp đến cùng sáng tối toàn tính đến, vào tay cũng bất quá 3.000.000 linh thạch liền đỉnh trời. Một chút muốn xuất ra 100.000 linh thạch, nghĩ như thế nào làm sao thịt đau. Có thể Liễu tiên sinh cũng thực có chút đạo lý. Hứa dịch chưa trừ diệt, thủy chung là cái mối họa lớn. Lại trước mắt hắn cuộc diện cũng không tốt. Bắt 100.000 linh thạch dẹp yên hứa dịch, kiêm vãn hồi xu hướng suy tàn, tựa hồ cũng đáng được. Có thể đến cùng là 100.000 linh thạch à? Dựa vào cái gì liền cho Quan Tông Nguyên? 80.000 không được à? Triệu phó ti tỏa trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Ngay vào lúc này tùy tùng đến báo, Hùng Cửu khuê cầu kiến. Triệu phó ti tỏa gấp đến độ, nhanh chóng đem người lính tới. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hùng Cửu khuê xuất hiện tại triệu phó ti tỏa trước mặt. Phù phù một chút, liền quỳ xuống. Chủ thượng, ta có lỗi với công tử. Ta không phải người. Ta có lỗi với công tử. Vừa khóc sòng sòng, không ngừng gào khóc. Vừa lúp búp quất thẳng tới lấy cái tát. Đủ rồi. Triệu phó ti tỏa tức giận quát. Hắn có đầy bụng tử thoại muốn hỏi Hùng Cửu khuyên. Càng không chào đón hắn như vậy không có tiền đồ bộ dáng. Hùng Cửu khuyên ngừng lại khóc gáy, sắc mặt vẫn như cũ sợ hãi. Liễu tiên sinh nói, ngươi bất quá là thổ vả lây, liền từng có sai, ông chủ cũng sẽ tha cho ngươi. Nhanh chóng đem tình huống báo cáo cho ông chủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 31 lớn sướng được Liễu tiên sinh cái này phiên trấn an. Hùng Cửu khoe mới miễn cưỡng trấn định tinh thần, cúi đầu bi thương nói, sự tình là chuyện như vậy. Hùng Cửu khoe đem sự tình tiền căn hậu quả chân tướng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói đem ra. Trừ cực lực phủ lên hứa dịch đối với hắn dùng hình tàn khốc, hắn như thế nào kiên trinh bất khuất. Cuối cùng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hứa dịch nói ra muốn cùng Triệu gia hóa giải thật sống. Hắn mới thực sự không chống chịu được. Nói thương long ngọc bội sự tình, còn lại cái khác sự tình hắn đều chiếu nói thẳng, nhưng cũng không có khuyết đại. Triệu phó ti tỏa quét Liễu tiên sinh liếc mắt, cái sau gật gật đầu, hỏi Hùng Cửu khuyên, Tam công tử là như thế nào bị bắt. Cho dù tìm ra thương long ngọc bội, lấy tam công tử ứng biến chi tài, giờ cũng không đến nỗi tại lập tức liền định ra tội danh. Họ Hứa làm sao dám bắt tam công tử, Hùng Cửu khuya nói. Tiểu nhân cũng không biết. Lúc ấy tam công tử truyền âm quát hỏi tiểu nhân, đến cùng phun ra đã xảy ra chuyện gì. Tiểu nhân đang chờ trả lời, tựa hồ bị họ Hứa nhìn ra, liền đem tiểu nhân đánh ngất xỉu. Cái khác sự tình lại tỉnh lại, liền đem công tử bị bắt, giống như cũng đã bất tỉnh. Họ Hứa quả thật tay hung ác. Lại về sau, họ Hứa liền thả tiểu nhân. Tiểu nhân phỏng đoán, hắn nhất định là muốn tiểu nhân đến cho chủ thượng báo tin. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Liễu tiên sinh khua tay nói. Hùng Cửu khue phù phù một chút, lại quỳ rạp xuống đất, khóc liền lại muốn tự ngược. Không có Triệu phó ti tòa hứa hẹn, hắn thực sự khó mà yên tâm. Triệu phó ti tòa vốn là lo lắng, lại nghĩ cách này Hùng Cửu khue thực là gây nên loạn nguồn gốc. Hét lớn một tiếng, gọi Tả Hữu, giải vào tư lao đi. Hùng Cửu khue vừa đi, Triệu phó ti tòa tản ra một đám tùy tùng, trầm ngâm nửa ngày mới nói: Lão Liễu, việc này ngươi thấy thế nào? Liễu tiên sinh vuốt ve quạt xíp, ánh mắt hư hóa, tán tại mênh mông sóng mắt bên trong. Hứa Dịch lấy tam công tử làm uy hiếp, muốn cùng chúng ta hóa giải. Hắc hắc, thật sự là hảo tâm kế, trước kia không nghĩ ra, hiện tại ngược lại là đều nghĩ thông rồi. Ta nói hắn làm sao không để ý chết sống, muốn tùy tiện khiêu khích, nguyên lai là đánh như vậy bản tính. Triệu phó ti tòa cười lạnh, hóa giải Liễu tiên sinh thật như vậy cho rằng? Liễu tiên sinh những mày nói: Ông chủ cho rằng không phải? Triệu phó ti tòa cười nói: Tự nhiên là, chẳng lẽ lại hắn thật cho rằng có thể dung chuyển ta Triệu ra? Bất quá hắn muốn hóa giải liền hóa giải, há có dễ dàng như vậy? Liễu tiên sinh nói: Liễu mỗ cũng cho rằng không có thể hóa giải. Sự tình đã phát, hay là nên nhất cổ tác khí, bình định Hứa Dịch. Triệu phó ti tòa yên lặng, mấy câu nói kia bất quá là hắn tự cao thân phận, chờ lấy Liễu tiên sinh thổi phồng hắn hai câu. Lại không nghĩ rằng Liễu tiên sinh thuận thế nói ra như thế câu nói tới. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày mới nói: Lão Liễu, đã xác minh định ý, ta cho rằng còn nên chấn lấy tính, toàn lực ứng đối Tử Minh Viễn cái kia con chó điên. Cho tới Hứa Dịch cái này tiêm giới tật, chờ ta rảnh tay, một cỗ mà diệt. Hắn đến cùng đau lòng cái kia 100.000 viên linh thạch. Liễu tiên sinh nói: Không thể. Lúc trước Liễu mỗ nói xác minh Hứa Dịch chi ý, bây giờ nghĩ lại, cũng không phải chuẩn như vậy thành. Ai biết nói hòa giải có phải hay không người này phóng ra đạn khói. Trước mắt tam công tử có thể trong tay hắn, lại người này tiếp tục thứ nhất đô cái này hạch tâm nha môn, như động tác ra, thế nhưng là một thanh kiếm sắc, lợi kiếm cầm tại tay người khác, làm sao có thể nhẹ tin? Liễu mỗ cho rằng vẫn là theo cố định quyết sách xử lý, một tay lấy Hứa Dịch đập chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Triệu phó ti tòa khẽ nhíu mày, trong lòng đã đối với Liễu tiên sinh nổi lên bất mãn. Người này luôn mồm 100.000 viên linh thạch, thật khi linh thạch là trên trời phá gió lớn đến rơi xuống, tình cảm linh thạch này không phải ngươi ra. Nho nhỏ một cái Hứa Dịch, đáng giá hắn Triệu mỗ người tốn hao 100.000 linh thạch đi tiến diệt à? Cảm thấy mặc dù oán thầm, Triệu phó ti tỏa đến cùng vẫn là kính trọng Liễu tiên sinh người chủ mưu này. Đang nghĩ ngợi lý do thoái thác, chợt bên hông truyền tin châu truyền đến động tĩnh. Triệu phó ti tòa thúc mở truyền tin châu, nghe vài câu, chặt đứt liên hệ, nhìn xem Liễu tiên sinh nói nên làm như thế nào. Liễu tiên sinh loại nào dạng người, đã phát hiện Triệu phó ti tòa chân thực tâm ý, trong lòng thở dài, lại cũng không tốt thẳng thắn can gián, nghĩ đến cho dù Triệu phó ti tòa không theo, cũng chưa chắc sẽ làm cuộc diện sụp đổ. Nhân tiện nói: Đã là như thế, ông chủ đi đi tới một lần cũng không sao, chỉ là muốn chú ý cẩn thận đừng có chút tiểu tặc gian kế. Triệu Phó Ty tỏa cười nói, ta tự tỉnh. Thế cuộc quả như hắn dự liệu. Họ Hứa không bay ra khỏi Hoa Dạng gì. Bớt đi 100.000 linh thạch. Trong lòng hắn lớn sướng. Vẫn như cũ là số 3 phòng giam, Hùng Cửu Khuê lại đổi thành Triệu Tam công tử. Hứa Dịch tản ra một đám giáp sĩ. Tại phòng giam bên trong liếc nhìn một vòng. Ánh mắt tại phía bên phải cao 3 trượng đèn áp tường bên trên kết thúc. Sau một lát, Hứa Dịch giải khai phược giao thằng. Đưa chân đá tỉnh Triệu Tam công tử. Tâm sự Triệu Tam công tử đứng dậy. Hoạt động tay chân một chút. Trên mặt không có cuồng bội chi sắc. Quét liếc mắt trên bàn đá giới chướng châu. Cho chuyện cái gì cảm giác nhô ra. Tỉ mỉ tại Hứa Dịch hậu thất bên trong tìm kiếm một vòng. Trừ bỏ bị giới chướng châu làm thành một vòng bích chướng. Vô pháp xuyên thấu. Bên trong một cho một bụi. Đều tại hắn cảm giác bên trong. Hứa Dịch nói. Nơi đây chỉ có hai ta. Thằng hắn nói chuyện. Ngươi cảm thấy bằng khối này thương long ngọc bội cùng ngươi tại thành Bắc làm ra kinh thiên đại án. Ngươi sẽ có kết quả gì? Triệu Tam công tử khẽ cười nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hứa Dịch nói. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Vẫn cảm thấy có thể chống chế xuống dưới. Kéo kéo dài thời gian. Triệu Tam công tử dứt khoát im lặng. Mặc cho Hứa Dịch tự quyết định. Thật sự là hắn đang kéo dài thời gian. Chắc hẳn giờ phút này. Tin tức đã truyền đến phụ thân hắn ra. Chỉ cần phụ thân hắn xuất thủ. Hứa Dịch bất quá là cho bụi. Hứa Dịch nói. Trước nói thương long ngọc bội đi. Tại nhà ngươi tìm ra tới. Nhân chứng vật chứng đều tại. Cho dù ngươi nói không biết là ai giấu ở nhà ngươi. Ngươi cảm thấy có ai sẽ tin mặt khác. Ta chỗ này còn có Hùng Cửu Khuê lời khai. Ngươi cảm thấy bằng những này có thể hay không đính ngươi tội cho tới thành Bắc sự kiện kia. Nói người người oán trách cũng không đủ. Nếu là ta chọc ra. Cho dù đính không ngươi tội. Ngươi Triệu Tam công tử sẽ có kết cuộc tốt cho dù xem ở ngươi ta giao tình phần bên trên. Thành Bắc sự kiện kia. Ta thay ngươi ẩm nấp. Liền hướng khối này thương long ngọc bội. Đính ngươi cái nhỏ nhất tội danh. Ngươi cảm thấy cái này kế hộ ti thứ 5 đô đô sứ. Còn có thể làm tiếp Triệu Phó Ti tòa có 3 tử thất nữ. Đại công tước tử rõ ràng chí không ở quan trường. Bây giờ tại ngưng dịch cảnh giới. Cả ngày lưu luyến nơi bướm hoa. Nhị công tử mặc dù cần cù. Làm sao thiên tư có hạn. Bây giờ cũng bất quá cảm hồn trung kỳ. Điều nhiệm tại bên ngoài ma luyện. Duy chỉ có ngươi Triệu Tam công tử khó khăn lắm ngoài 30 liền thành tựu âm tôn. Làm một đô đô sứ. Nghe nói nhiều nhất 2 năm. Liền có thể phủ lên một viên tinh. Trở thành cấp một tinh lại. Lấy ngươi hôm nay tình thế. Triệu gia tài nguyên khẳng định đều muốn hướng ngươi nghiêng lên người. Tương lai kế thừa Triệu Phó Ty tỏa quyền vị. Là có thể mong muốn. Đây chính là cẩm tú giống nhau tiền đồ a. Nếu là trêu ra hôm nay hiện cáo, bị trưởng kỷ ti định hình danh, ngươi cảm thấy đây hết thầy sẽ còn tồn tại a? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 32 luyện thi Hứa Dịch giống như phệ tâm ma đầu. Từng chữ, từng câu, hóa thành đao nhọn lợi mâu, đều quấn tới Triệu Tam công tử trong lòng. Triệu Tam công tử dù hạ quyết tâm, tuyệt không mở miệng, mặc cho hắn cắn chặt hàm răng. Sắc mặt cũng không nhìn được một hồi xanh một hồi trắng. Cho ngươi mười hơi thở. Nếu như ngươi vẫn còn thái độ như thế. Hứa Mỗ đành phải xin lỗi. Căn cứ trước mắt tình tiết vụ án. Cùng ta trưởng kỷ ti nắm giữ chứng cứ. Không cần ngươi trình đường khẩu cung cấp. Một dạng có thể đủ lập án. Ngươi nếu là còn không nói lời nào. Hứa Mỗ liền không phụng bồi. Quá trình đi đến. Báo cáo thanh lại ti. Ngươi cách này quan thân tự động liền miễn đi. Hứa Dịch dứt lời yên lặng đưa đầu ngón tay. Cây thứ 8 đầu ngón tay mới vươn ra. Triệu Tam công tử cuối cùng không kềm được. Trừng mắt nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không tin ngươi thật muốn tìm chết. Cùng ta Triệu ra đánh nhau chết sống. Từ Hùng Cửu Khuê đến Triệu Tam công tử. Lại đến Triệu Phó Ty tỏa. Thậm chí trí giả Liễu tiên sinh. không có một cái tin tưởng. Hứa Dịch cái này con chuột cấp bậc tiểu nhân vật, dám lên mèo tâm tư, Đồ Diệt Triệu ra. Cái này hoàn toàn không phải người bình thường nên có lô giới. Chỉ có người điên mới sẽ như vậy nghĩ. Hứa Dịch là người điên à? Hiển nhiên không phải. Hứa Dịch cũng chỉ đành đem cái này điểm nhận biết coi như là người Triệu ra tư duy điểm mù. Có cái này điểm mù, hắn liền tốt làm động tác. Tam công tử, ngươi nói không sai. Ta không hứng thú cùng các ngươi người Triệu ra đối nghịch. Phán quyết ngươi tội danh, đối với ta cũng không có bên cạnh chỗ tốt. Đồ tử chọc lật Triệu phó ti tỏa. Vậy ngươi nói một chút mục đích của ta là cái gì? Hứa Dịch mỉm cười nói. Tam công tử giật mình nói. Ta hiểu được. Ngươi làm hùng cẩu khuê là giả, dẫn ta là thật. Chính là vì bắt được ta. Cùng phụ thân ta nói điều kiện. Ngươi thật tính toán khá lắm. Trên miệng nói như vậy, Tam công tử không cảm thấy biện pháp này có bao nhiêu cao minh. Hiệp nghị ký kết chính là vì xé bỏ. Người này thật cho rằng đường đường cấp 3 tinh lại là một tờ hiệp nghị có thể đủ bắt. Cho dù họ hứa bắt được nhược điểm, thậm chí ngồi vững vàng vô án, chỉ cần hiện tại không tuôn ra, đợi đến Tam công tử thoát ra, Triệu ra có là biện pháp hủy đi tài liệu, đuổi đi Hứa Dịch, lại đi diệt sát. Nhìn như khôn khéo, kỳ thực ngây thơ, đến cùng là dã con đường xuất thân, căn bản không hiểu quan trường tranh đấu. Minh bạch liền tốt, hẹn ngươi lão tử ra đi, ta cùng hắn sự tình, nên nói chuyện rồi. Hứa Dịch thản nhiên nói. Triệu Tam công tử không thể gặp Hứa Dịch buông thả sức lực. Ngươi nói trò chuyện liền trò chuyện, chỉ sợ phụ thân ta công vụ nặng nề, căn bản đằng không xuất công phu. Đã như vậy, Hứa Mỗ liền không miễn cưỡng. Một câu nói xong, Hứa Dịch thu đi giới chứng châu, liền hướng bước ra ngoài. Triệu Tam công tử triệt để trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Mắt thấy vị này nhanh muốn đi ra phòng giam, hắn triệt để không kềm được. Được, xem như ngươi lời hại, ta vậy thì liên hệ. Dứt lời, móc ra cái truyền tin châu thôi động ra, thoáng qua liền tiếp thông. Ngay trước mặt Hứa Dịch, hắn cũng biết nhiều nói vô ích, trực tiếp nói nhân quả, mục đích, liền cắt đứt liên lạc. Làm sao biết? Hứa Dịch đột nhiên nổi lên, lại lần nữa đem hắn bắt được, chộp cướp đi truyền tin châu, hái qua Triệu Tam công tử tu di giới. Đừng hướng ta trừng mắt, ta không có rảnh nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi những đồ chơi này, ta cũng không hứng thú. Hắc, ngươi đều tổn công phòng bên trong, đợi ngươi ra ngoài, tự nhiên trả ngươi. Dứt lời buông ra Triệu Tam công tử, nghênh ngang rời đi. Triệu Tam công tử trợn mắt hốc mồm, thấy Hứa Dịch biến mất không thấy gì nữa, trên mặt thanh khí hồng khí hắc khí cùng nhau lóe nhảy. Hắn đều không biết mình là cần phải giật mình, vẫn là phải nổi giận. Đồng dạng là âm tôn cảnh, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ cùng người bên ngoài chênh lệch như vậy đại cảnh giới. Nếu là mình phụ thân cái này đẳng cấp tu ra chân linh vòng, hắn còn có thể lý giải. Có thể người này tuổi trẻ, nghe nói mới bước vào âm tôn cảnh bất quá mấy tháng, làm sao có thể có vài chục năm ôn dưỡng chi công, tu ra chân linh vòng. Có thể chính mình ở trước mặt hắn, dĩ nhiên liền nửa điểm lực phản kích cũng không. Chịu công tử không có khô đợi bao lâu, bất quá nửa canh giờ, một cái áo đỏ khách theo một tên áo đen tiểu lại đi vào số 3 phòng giam. Áo đen tiểu lại mở ra gác cổng, thả áo đỏ khách nhân bên trong, lưu lại khối thiết bài. Chuyện ấm thiết bài truyền ta. Áo đỏ khách khuôn mặt chất phác, khí chất ngầm ẩn, rõ ràng là phục dụng ẩm thể đan. Triệu công tử vừa muốn mở miệng, liền bị cái kia áo đỏ khách phất tay ngừng lại. Lập tức, một viên giới chứng châu hiện tại áo đỏ khách trong lòng bàn tay. Tù thất bên ngoài, hết thảy đều bị ngăn cách. Áo đỏ khách phóng ra cảm giác, cẩn thận tại trong nhà tù dò xét một phen, mới yên tâm. Ngươi thế nào? Thanh âm vô cùng ảm tâm. Phụ thân, họ Hứa không có hảo ý, chúng ta cần thả bất quá hắn. Triệu Tam công tử buột miệng nói. Cứ việc áo đỏ khách từ khuôn mặt, thanh âm, lại đến khí chất, không có một chỗ cùng Triệu Ti tỏa tương tự. Có thể áo đỏ người mới hiện thân, Triệu công tử liền nhận ra hắn. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu huyết mạch liên hệ. Áo đỏ người khoát tay một cách nói, họ Hứa đi nơi nào? Không phải hắn hẹn ta đàm A gác cổng cũng mở rộng ra, một đường thông suốt đến đây. Hắn đánh cho ý định gì? Triệu Tam công tử nói, phụ thân, họ Hứa có hóa đàm chi ý, đây là xác định không thể nghi ngờ. Hắn thả ngài tiến đến, đoán chừng chính là triển lộ cái thái độ, thuận tiện để ngài hiểu ta tình huống bên này. Người này làm việc, nói chuyện, giọt nước không lọt, không phải muốn nắm giữ chủ động mới có thể xuất thủ. Như ta đoán không sai, giờ phút này, hắn cần phải đang bào chế công văn, đem chuyện của ta ngồi vững. Áo đỏ người cả giận nói, gia hỏa này đến cùng đều biết cái gì? Triệu Tam công tử thấp giọng nói, Thương Long Ngọc Bội sự tình, ngồi vững, tại ta ngoại trạch sao ra? Còn có Hùng Cửu cái kia ngu xuẩn lời khai, căn bản lật không được bài. Chỉ bằng cái này một điểm, họ Hứa liền có thể đoạn mất ta tiền đồ. Còn có Thành Bắc luyện thi sự tình, đáng chết Hùng Cửu cũng lọt. Đúng rồi, phụ thân, Hùng Cửu, người này nhất định không thể lưu. Cái gì? Luyện thi sự tình cũng lọt? Hùng Cửu làm sao sẽ biết? Việc này oanh động cực lớn, đừng nhìn gió êm sóng lặng, trong phủ chưa từng buông lỏng. Sơ qua dò dỉ ra điểm chân ngựa, chính là tai họa ngập đầu. Áo đỏ người hận không thể bình nuốt Triệu Tam công tử. Cái này trong ngày thường nhìn xem thông minh lanh lợi nhi tử, hôm nay sao là như thế khuôn mặt đáng ghét. Triệu Tam công tử ấp úng nửa ngày, cắn răng nói, ta cố kia ngân thi, bởi vì lấy uống máu lượng càng lúc càng lớn, nhân khẩu cũng càng ngày càng khó làm, ta làm việc càng là cẩn thận, từ không dám tìm ngoại nhân. Chỉ có cái này Hùng Cửu khoe nhất là chi kỷ, liền nhờ hắn làm qua một lần, liền một lần. Sự tình làm rất chu đáo chặt chẽ, chỉ lấy máu căn bản không chết người, sau đó một điểm phong ba cũng không có. Hỗn chứng sớm bảo ngươi đừng đi này ruột vực, luyện cái gì thuật pháp không tốt, nhất định phải đi cái này đường tà đạo. Ngươi không biết này thuật thổ nhất trong phủ kiêng kỵ. Áo đỏ người càng nói càng giận, thật hận không thể một trường đánh chết cái này nhiệt tử, trong lòng cũng vô cùng hối hận. Năm đó, hắn được cố này ngân thi, nhìn xuống không có hủy bỏ. Triệu Tam công tử coi trọng nói, cực kỳ thích, muốn nghiên cứu một chút. Hắn không có coi ra gì, liền tặng cho hắn. Lại không nghĩ rằng Triệu Tam công tử vì đi đường tắt, cũng không biết từ chỗ nào lục soát tới luyện thi phương pháp, dày vò lên ngân thi tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 33 gặp mặt trả giá lại, bởi vì lấy tế luyện ngân thi cần đại lượng huyết dịch. Triệu Tam công tử cố ý bắt được một nhóm người làm huyết nô, tù tại núi hoang bên trong, vừa cho ăn vừa lấy máu. Nhưng không ngờ, ngân thi tế luyện tới trình độ nhất định, âm khí lớn thiêu đốt, mặc kệ hắn dùng như thế nào trận pháp áp chế âm khí, luôn có thể dẫn tới sơn ruột tà mị xâm lấn. Triệu Tam công tử không chịu nổi kỳ nhiễu, đành phải đem luyện thi nơi chuyển tới Bá Nghiệp Thành. Hắn tại thành Tây có một tòa trạch viện, chuyên môn cầm tù cách này nhóm huyết nô. Nhưng không ngờ, cả ngày lấy máu phía dưới, những cái kia huyết nô thấy vô pháp được sống, dần dần sinh tuyệt vọng. Thừa dịp Triệu Tam công tử một lần lấy máu khi, đột nhiên gây khó khăn. Cái này nhóm huyết nô thực lực thấp, trong đó tu hành cao nhất cũng mới khí hải cảnh, làm sao có thể địch nổi Triệu Tam công tử? Triệu Tam công tử không nghĩ tới chính là, cái này nhóm huyết nô sinh lòng tuyệt vọng, căn bản là không có dự định cầu sống. Nguyên bản tự sát rất là thuận tiện, lại không thể làm Triệu Tam công tử nhiễm oán khí, không khỏi quá tiện nghi họ Triệu. Cho nên cái này nhóm huyết nô công kích đều là bỏ mạng đuổi, khoảnh khắc liền chết 7-8 người. Triệu công tử hoảng hốt, Giết cái này nhóm huyết nô, với hắn mà nói, so làm thịt gà giết chó còn tới được dễ dàng. Có thể mấu chốt là cái này 7-8 người xuống dưới, lập tức liền muốn tiêu tốn 7-8 tấm chỉ sát bài. Hắn sơ đẳng số định mức đã sớm chỉ còn lại 3 tấm. 7-8 người vừa chết, hắn dùng chỉ sát bài liền tiến vào trung đẳng số định mức. Mỗi tấm chỉ sát bài đều tăng vọt vô cùng. Không có thể làm sao, Triệu Tam công tử đành phải dùng phân hồn xâm nhập chư vị huyết nô linh đài, đem đám người này làm cho điên về sau ném ra bên ngoài đi. Nào biết được chính là cái này quăng ra, liền ném ra sự tình, mười mấy tên người điên đột nhiên xuất hiện, loại nào chú mục, dần dần tin tức khuếch tán, dẫn tới cường giả điều tra. Rất nhanh liền từ mấy người thân thể tình trạng nhịp đẩy ra bị lấy máu sự thật. Phía sau liền đơn giản phủ bên trong đại nhân vật thậm chí hạ phán đoán suy luận, hẳn là yêu tà hạng người tại trong thành tu luyện tà áp cấm pháp. Triệu Tam công tử nghe thấy tiếng gió, như thế nào còn dám tại thành Tây ổn thỏa không động, không làm sao được đành phải đem luyện thi đem đến thành Bắc tới. Có thể huyết nô được không dễ, cũng không dùng lại không được. Hắn lại sợ ra mặt lục soát cầu, chọc người chú ý, cuối cùng đem mục tiêu bỏ vào tâm phúc Hùng Cửu Khuê trên thân. Hùng Cửu Khuê năng lực làm việc rất mạnh, tổ chức cái tiểu thực phường, đối ngoại tuyên bố chuyên chế làm dâng lễ huyết thực, cần chân chính máu người, lại làm lên có thủ lao bán máu. Việc này làm đã bí ẩn, lại ổn thỏa, Triệu Tam công tử cho nên càng phát ra trọng dụng Hùng Cửu Khuê, thậm chí cho hắn mưu cái quan thân. Lại không nghĩ rằng hôm nay liền từ trên thân Hùng Cửu Khuê diễn sinh ra được cái này phiền phức ngập trời. Lại nói, Triệu phó ti tỏa nghe xong Triệu Tam công tử tự bạch, lông mày đột nhiên vặn lên. Không đúng, Hùng Cửu Khuê nói với ta xuất thương long ngọc bội, cái khác sự tình hắn căn bản không có đề. Triệu Tam công tử xì một miệng, nghe hắn hồ liệt đấy, cái này ngốc hàng nhất định là thụ hình bất quá, cái gì đều nói ra. Thành Bắc sự tình là Hứa Dịch chính miệng nói với ta, nếu không phải là hắn nói, họ Hứa làm sao sẽ biết. Xem ra người này giữ lại không được. Triệu phó ti tỏa lạnh hừ một tiếng, được rồi, ngươi ở chỗ này yên tĩnh đợi, ta đi chiếu cố Hứa Dịch. Ngươi sau khi rời khỏi đây, đem kia cầu thí ngân thi tranh thủ thời gian tiêu hủy, tuyệt đối đừng lại lưu niệm gì bím tóc. Dứt lời thôi động thiết bài, áo đen tiểu lại lập tức chạy tới, đem Triệu phó ti tỏa phóng ra. Mới đi ra phòng giam, Triệu phó ti tỏa liền hỏi Hứa Dịch tung tích. Áo đen tiểu lại nói chẳng biết, chỉ là phía trên phải bàn giao, để tại phòng tiếp khách sau đó. Triệu phó ti tỏa mới rời đi, Hứa Dịch lại chuyển vào, lấy ra tỷ ấm, thúc mở phòng giam cấm chế. Triệu Tam công tử mới vừa thấy mặt, chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền bị Hứa Dịch bảo kích làm cho bất tỉnh đi. Sau một lát, Triệu Tam công tử lại chuyển tỉnh lại, đúng lúc thấy Hứa Dịch ra khỏi phòng giam, nội tức lưu chuyển, chợt cảm thấy quanh thân không việc gì. Triệu Tam công tử lập tức giận tím mặt, hướng về phía phòng giam bên ngoài mắng, họ Hứa, con mẹ nó ngươi điên rồi. Triệu Tam công tử ủy khuất không được, không có việc gì tới đánh một trận, đánh một trận liền đi. Khi hắn đường đường Triệu Tam công tử là trẻ con đồ chơi. Các ngươi Hứa đô sứ khi nào đến? Triệu phó ti tỏa cố nén giận khí hỏi. Hắn tại minh sảnh bên trong khô tỏa hồi lâu, từ đầu đến cuối không gặp Hứa Dịch bóng dáng. Hắn dù sao cũng là đường đường phó ti tỏa, như lấy chân nhân đến đây, không thiếu được Vương Phượng Khởi cũng muốn chạy đến tiếp khách. Bây giờ bị vắng vẻ đến ngồi tại lệch sảnh khô mấy người, ngọn bên trong nước trà đều muốn lạnh đến kết băng, cũng không thấy ai đến đổi trà. Ngay tại Triệu phó ti tỏa kiên nhẫn sắp mài hết thời khắc, một thanh âm truyền vào tai đến. Lão Triệu, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Sau nửa canh giờ, Ngươi ta tại U Nguyệt Hồ Đình bên trong gặp mặt. Triệu phó ti tỏa còn đang xoắn xuýt cái kia âm thanh lão triệu thanh âm liền đã biến mất. Lập tức triệu phó ti tỏa ly khai minh sảnh, vọt người mà đi. Một nén hương về sau, hắn xuất hiện ở U Nguyệt Hồ bên cạnh. Nơi đây khoảng cách Tuyết Mai Lĩnh bất quá hơn 100 dặm. Tòa này U Nguyệt Hồ bởi vì mỗi đến tháng 8 thiên thời, liền sẽ hóa thành yếu ớt bích sắc. Gặp lấy trăng tròn thời điểm, mãn hồ hóa thành một mảnh tuyết sắc. Chính là ngắm trăng tuyệt hảo chi địa. Mỗi đến lúc đó, đất này liền du khách như dệt. Chỉ là trước mắt, còn không đến lúc đó lệnh. U Nguyệt Hồ lặng lặng ẩn tại giữa núi rừng, như trốn ở khuê phòng bên trong tính nữ. Triệu phó ti tỏa đạp lên giữa hồ đoàn đỉnh, mới đem rơi ổn. Xa xa hồ nước bên trên, nhiều một điểm đen. Rất nhanh, rất điểm liền hiển lộ chân dung. Đã thấy một vị đạm mạc thanh sam thanh niên đạp sóng mà đến, dáng người siêu vẹo, thoáng qua nhảy lên đỉnh tới. Người tới chính là Hứa Dịch. Triệu ti tỏa, nơi đây liền hai người chúng ta, làm gì làm loại này khuôn mặt. Hứa Dịch mỉm cười, đem một viên ảnh âm châu mang lên bàn tới. Triệu phó ti tỏa lườm liếc mắt ảnh âm châu. Ngươi cách này là ý gì? Hứa Mỗ yếu mà ngươi Triệu ti tỏa mạnh. Mặc dù là mật đảm, viên này ảnh âm châu lưu ở chỗ này, làm chứng với ngươi với ta, đều yên tâm. Hứa Dịch nói đến cực kỳ thản nhiên. Triệu phó ti tỏa cười lạnh một tiếng, cuối cùng biến trở về bộ dáng ban đầu. Ngươi muốn nói chuyện gì? Ta ước chừng đã biết. Đơn giản là muốn thay cách bình an. Cái này không khó. Khó, làm sao không khó, mấu chốt là như thế nào lấy tín nhiệm, Hứa Mỗ xưa nay không nhẹ tin người. Hứa Dịch mỉm cười nói. Xem ra rất khó nói chuyện. Khó cũng không khó, ta nói một chút điều kiện đi. Ngươi nói. Ta cần huyết cấm chi thuật. Để ước thúc ngươi đối với Hứa Mỗ chấp thuận. Trừ cách đó ra. Ta còn cần 100.000 viên linh thạch. Ngươi xác thực tin ngươi không có nổi điên? Triệu phó ti tỏa khói mắt gân xanh cơ hồ muốn nhảy ra làn ra. Hóa thành hổ đói. Hung hăng cho Hứa Dịch đến bên trên một miệng. Hứa Dịch mặt không đổi sắc. Triệu ti tỏa. Đừng cho rằng Hứa Mỗ là sư tử mở rộng miệng. Ngài cho rằng cái này Triệu tam công tử một người bảng giá ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu phó ti tỏa khuôn mặt dữ tợn. Nháy mắt lại gió xuân vạn dặm. Hứa Dịch nói, lại không để khối kia thương long ngọc bội, riêng là thành bắc cái kia cọp sự tình, là đủ đáng giá cái này 100.000 viên linh thạch. Nói nặng, kia là ngươi Triệu gia toàn tộc phú quý, tính mạng, Triệu ti tỏa sẽ không còn cảm thấy 100.000 viên linh thạch quá đắt đi. Thành bắc sự kiện kia ta không biết ngươi nói cái gì, không cần bắt những cái kia có lẽ có tang sự tình. Hướng ta Triệu ra trên thân dính liếu. Triệu phó ti tỏa một chút không động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 34 chí mạng bốn chữ có lẽ có tốt a. Xem ra ta phải lấy chút chứng cứ rõ ràng. Nói. Hứa Dịch trong tay lại lấy ra một cái ảnh âm châu. Thôi động ra. Ảnh âm châu bên trên lập tức có oanh quang lưu động. Nhưng không có hình tượng hiển hiện. Lại có âm thanh truyền ra. Thành Bắc luyện thi. Vẹn vẹn bốn chữ, liền tự gián đoạn, lại rõ ràng truyền đến chính là Triệu tam công tử thanh âm. Triệu phó ti tỏa trên mặt lập tức giống bị bôi than đen, đầy mắt đều là khó mà tin tưởng. Cho ngươi bốn chữ này, chắc hẳn là đủ rồi. Thật không nghĩ tới như thế đại án. Đúng là nhà ngươi tam công tử làm ra. Chỉ cho ngươi nghe bốn chữ. Tin tưởng ngươi cũng biết trong tay của ta cũng không chỉ cái này bốn chữ. Ngươi muốn. Tất cả ở đây. Hứa Dịch chỉ giữa cổ tu di giới. Cái này bốn chữ chính là Hứa Dịch từ Triệu phó ti tỏa cùng Triệu tam công tử tại phòng giam bên trong nói chuyện bên trong sao chụp bên trong. Đoạn lấy xuống. Tại đem Triệu tam công tử đầu nhập phòng giam thời khắc. Hứa Dịch liền tại phòng giam bên trong dò xét một lát. Cuối cùng đem thần ẩm châu ẩm tại phòng giam chống cao đèn áp tường chỗ. Thần ẩm châu vốn là ẩm nấp, dù cho tại rất gần vị trí, cũng muốn ngưng thần hồi lâu, mới thấy rõ đoàn kia thật mỏng sương mù, ẩn tại đèn áp tường về sau, bị đèn áp tường vòng sáng vần quanh, càng là ẩn nấp. Huống chi, đèn áp tường chừng cao 3 trượng, người tại phòng giam bên trong, cho dù tận lực hướng đèn áp tường quan sát, liền thần ẩn châu đoàn kia, hơi mỏng sương mù cũng vô pháp điều tra. Cảm giác thăm dò qua càng giống như không khí. Chôn xong thần ẩn châu, Hứa Dịch mới đá tỉnh Triệu Tam công tử. Đợi lừa gạt được Triệu Tam công tử cùng Triệu phó ti tỏa lấy được liên hệ về sau, hắn lập tức cướp đi Triệu Tam công tử tu di giới cùng truyền tin châu. Chờ Triệu phó ti tỏa phục dụng ẩm thể đan đến về sau, hết thảy đều nước chảy thành sông. Cho dù Triệu phó ti tỏa dùng giới chứng châu, còn cẩn thận dùng cảm giác dò xét hết thảy, thần ẩm châu cũng là vĩnh viễn không cách nào nhìn ra. Hứa Dịch bắt Triệu Tam công tử vốn là vì dẫn ra Triệu phó ti tỏa. Đương nhiên, hắn cũng thiết kế dự bị phương án. Nếu như Triệu phó ti tỏa không đến, hắn cũng chỉ có đối với Triệu Tam công tử động đại hình. Nếu lấy thành bắc sự tình, gắt gao khảo vấn. Nhưng không ngờ, hai người tại tự cho rằng kín đáo hoàn cảnh dưới, đối thoại cực kỳ tùy ý. Càng đem thành bắc luyện thi sự tình thổ lộ ra. Đến tận đây, Hứa Dịch triệt để bắt lấy cơ hội thắng. Đợi Triệu phó ti tỏa sau khi đi, Hứa Dịch chạy nhập giám phòng, đánh ngất xỉu Triệu Tam công tử. Không vì cái gì khác, chính vì thu hồi thần ẩm châu. Sau đó, hắn ẩn vào công phòng, bày ra giới chướng, liền dùng ảnh âm châu cố ý từ thần ẩm châu hiện hiện ghi âm và ghi hình bên trong, thâu thành bắt luyện thi 4 chữ. Sở dĩ không dám nhiều ghi chép, thực sự là sợ thần ẩm châu sự tình lộ ra chân ngựa. Một khi để Triệu phó ti tỏa nhìn thấy càng nhiều hình tượng cùng thanh âm, biết được những vật này là từ hắn cùng Triệu Tam công tử trò chuyện lúc thủ, lấy Triệu phó ti tỏa bản lĩnh, đoán được thần ẩm châu rơi vào Hứa Dịch chỗ, cơ hồ là tất nhiên. Đương nhiên, Hứa Dịch sở dĩ như vậy phiền phức, ngược lại không phải bởi vì lẩn tránh Triệu phó ti tỏa, mà là vì ứng đối về sau, miễn cho Triệu phó ti tỏa vào lúc này hét phá thần ẩm châu sự tình. Hắn hiện tại thu những hình ảnh này, liền không tốt toàn bộ đối ngoại phóng ra. Chí ít, tại Hứa Dịch bày ra bên trong, trước mắt trên bàn viên này ảnh âm châu, lớn nhất công dụng một trong, chính là một ngày kia, làm là trình đường chứng cung cấp. Sở dĩ thần ẩm châu sự tình còn là có thể ẩm liền ẩm tốt, mà Hứa Dịch dám cược Triệu phó ti tỏa nhất thời đoán không được thần ẩm châu cũng là có nguyên do. Trước mắt, trong phủ nóng này nhất sự tình, chính là thần ẩm châu chi tranh. Liên quan với thần ẩm châu hạ lạc, lưu truyền rộng nhất lại có 2 loại thuyết pháp. Một loại là tại Triệu phó ti tỏa chỗ, một loại khác là bị thanh lại ti nội bộ người chính mình xâm nuốt. Loại thứ nhất thuyết pháp, Triệu phó ti tỏa thân là người trong cuộc tự nhiên sẽ không nhận. Mà loại thứ hai thuyết pháp đầu nguồn, vừa vặn bắt nguồn từ Triệu phó ti tỏa chính mình. Tại hắn ứng đối thanh lại ti công kích trước mắt, thuyết pháp này chính là hắn đưa ra. Nhất định là thanh lại ti xuất nội ứng, chính mình nuốt xuống thần ẩm châu. Triệu phó ti tỏa cũng không phải nói bậy, cũng đưa ra 2 điểm đạo lý. 1. Biết được thần ẩm châu, tuyệt không chỉ có Chu Lớn Dâu cùng Phùng Đình Thuật, chí ít tại thanh lại ti nội bộ liền có người biết. Nếu không thần ẩm châu như thế nào rơi vào Chu Lớn Dâu trong tay, hay thanh lại ti nội bộ một số nhân vật đã sớm đối với cái này thần ẩm châu nhìn chằm chằm, vọng muốn làm của riêng sự tình. Chuyện cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Triệu phó ti tỏa lần giải thích này truyền bá được cũng cực lớn, cũng có phần thu được một chút đồng ý. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ sự kiện mấu chốt ngay tại biết được thần ẩm châu có ai. Phùng Đình Thuật bị hỏi tội chết. Khẩn yếu nhất một điểm, trừ hắn biết được thần ẩm châu bên ngoài, còn tại hắn trên công đường nói dối, bị Chu Lớn Dâu trước mặt mọi người đâm xuyên, Mà từ trên xuống dưới đều cần một cái kẻ chết thay. Phùng Đình Thuật cũng chỉ phải chết rồi. Cho tới Phùng Đình Thuật đưa ra một cái khác hoài nghi đối tượng. Hứa Dịch. Phản thật không có người chú ý. Cho dù người trong cuộc chu lớn dâu tại ngục bên trong. Cũng căn bản chưa hề đề cập đối với Hứa Dịch hoài nghi. Lô giới thực sự đơn giản, duy bởi vì Hứa Dịch căn bản cũng không có biết được thần ẩm châu con đường cùng khả năng. Cách này một điểm, liền khóa cứng Hứa Dịch gây án khả năng. Cho nên Triệu Phó Ti tỏa từ đầu đến cuối không có hoài nghi thần ẩm châu bị Hứa Dịch làm đi. Giờ phút này, thấy Hứa Dịch móc ra ảnh âm châu, truyền ra thành Bắc luyện thi bốn chữ. Triệu Phó Ti tỏa căn bản không nghĩ tới là chính mình cùng Triệu Tam công tử trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra câu nói này, mà là thầm hận Tam nhi tử ngu xuẩn, nhu nhược. Cho dù lại là thụ hình bất quá, loại này muốn mạng tuyệt mật, có thể tùy tiện phun ra a. Cho dù Hứa Dịch trừ cái này bốn chữ bên ngoài, lại không cái khác chứng cứ. Cái này bốn chữ cũng thành gác Triệu ra trên cổ một đem sắc bén khảm đao. Luyện thi đại án là phủ chủ lấy trường kỷ ti thứ nhất phó ti tòa Hàn Học Đạo tự mình đúc thúc. Chậm chạp không có kết quả. Hàn Học Đạo tâm tình có thể nghĩ. Chuyện này chỉ cần có một điểm manh mối để Triệu ra dính vào, Hàn Học Đạo nhất định tra đến cùng. Huống chi vẫn là như thế mấu chốt bốn chữ ghi âm. Cơ hồ ngồi vững Triệu Bình Khôn hiểm nghi. Lấy Hàn Học Đạo thủ đoạn, tìm hiểu nguồn gốc, tra ra chân tướng, thật không nên quá đơn giản. Một khi loại này đại án bị ngồi vững là Triệu Tam công tử làm, bị nói Triệu Tam công tử, toàn bộ Triệu gia đều có nguy cơ bị lật úp. Chí ít hắn Triệu Đình Phương cái này kế hộ ti phó ti chấu ngồi là đừng nghĩ lại làm. Mà hắn một khi ném đi loại này vị trí then chốt, Triệu gia suy bại có thể đoán trước. Huống chi, hắn nhiều năm kinh nghiệm, để giành được gia nghiệp, chắc chắn thành một nhóm cá mập trong mắt nhất màu mỡ huyết thực, không có quan chức che chở. Kết quả có thể nghĩ, Triệu Phó Ti tỏa thần sắc, một tia không kéo đều bị Hứa Dịch phát giác tại mắt. Hắn ngậm cười nói, Triệu Ti tỏa, hiện tại ngươi còn cảm thấy 100.000 linh thạch quá đắt a? Ngươi Triệu ra cả nhà trên dưới. Những năm này tích lũy, tổng sẽ không liền 100.000 linh thạch đều không đáng đi. Triệu Phó Ti tỏa trong đầu ý niệm điện thiểm, tận lực bảo trì trấn định. Hứa Dịch à, ngươi ta ở giữa vốn không thù oán, ta cái kia bất thành khí cháu trai chết trong tay ngươi, là hắn muốn chết, ta cũng không oán ngươi. Náo cho tới hôm nay tình trạng này, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Như vậy đi, ngươi để ta hào hào ngẫm lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 35 hoàn tất việc đã đến nước này. Kéo đao ghế. Còn hữu dụng a? Ta muốn chính là bình an vô sự cùng 100.000 linh thạch. Cái này tăng giá cả đối với ngươi Triệu Ti tỏa cùng Triệu gia đến nói, đều tính không được số lượng lớn. Có thể hay không cho đi? Hứa Dịch mặt mang tốt sắc, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn nói, ta nói qua, ta tu di giới bên trong chứng cứ rất nhiều, những vật này thật giá trị 100.000 linh thạch. Tin không tin, ta không đổi với ngươi, cùng người khác đổi được đến càng nhiều. Còn có ai muốn những vật này? Triệu Phó Ti tỏa nhắm lại hai mắt nói, ngươi nghĩ sao? Hứa Dịch cười nói, ngài ngồi ghế hộ ti phó ti tỏa bảo tỏa, thế nhưng là tham ăn người cực kỳ. Muốn đi lên đi thử xem. Không biết có bao nhiêu người. Ngài cho rằng 100.000 linh thạch đổi ngài xuống đài. Thực sự không ai bỏ được có thể yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Triệu Phó Ti tỏa trùng điệp một chục cái bàn. Tựa hồ hạ trọng đại quyết tâm. Bất quá có một điểm. Ta đồng dạng cần ngươi dùng huyết cấm chi thuật cam đoan. Ngươi tuyệt sẽ không đem việc này cáo chi ngoại nhân. Hứa Dịch nói, cái này ta sợ là không có cách nào đáp ứng ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Đạo lý rất đơn giản, những này nhược điểm là ta dùng để ước thúc ngươi. Nói một cách khác, là hứa mố hộ thân phù, để ngươi dùng huyết cấm chi thuật ước thúc, chẳng phải là bỗng dưng tự phế võ công. ta đồng dạng có thể dùng huyết cấm chi thuật cam đoan từ đó về sau lại không đối địch với ngươi. Quên đi thôi. Văn tử công phu mà thôi. Ngươi làm gì lừa gạt ta? Ngươi không đối địch với ta. Còn có Triệu Tam công tử. Không có Triệu Tam công tử. Còn có Triệu Đại công tước tử. Ta cũng không thể lần lượt dùng huyết cấm chi thuật đi cầu cam đoan đi. Lão Triệu a lão Triệu. Ngươi phải hiểu rõ hiện tại mấu chốt của vấn đề. Là ta nắm giữ quyền chủ động. Ta quyết định. Nếu như ngươi không thể đáp ứng. Liền coi ta chưa nói qua. Nói, Hứa Dịch nắm lên trên bàn ảnh âm châu đứng dậy muốn đi. Triệu phó ti tỏa lạnh nhạt nói. Chậm rãi. Ngươi dám cam đoan ngươi chứng cứ. Đều tại tu di giới bên trong. Không có tiết ra ngoài. Hứa Dịch khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Xoay đầu lại. Đương nhiên. Loại này cơ mật. Ta sẽ nói cùng ai toàn bộ tình tiết vụ án toàn từ ta một người nắm giữ. Như thế nào, loại này tuyệt mật, có đáng giá hay không 100.000 linh thạch? Triệu phó ti tỏa bỗng nhiên phóng ra mỉm cười. Không đáng. Nhưng giá trị mạng của ngươi lời còn chưa dứt. Hứa Dịch trước ngực lập tức nổ tung một đạo miệng máu. Ngươi dám giết ta Hứa Dịch nghiêm nghị quát. Cách này phiên kinh hô, nửa là giả vờ, nửa là quả thật. Nói làm bộ, rõ ràng cuộc diện trước mắt chính là hắn từng bước một hướng dẫn thiết kế mà thành. Hắn chỗ nào là muốn Triệu phó ti tỏa 100.000 linh thạch, rõ ràng chính là muốn Triệu phó ti tỏa tính mạng. Giờ phút này hắn hô quát thời khắc, trong lòng bàn tay ảnh âm châu từ đầu đến cuối chưa từng thu liếm. Nói quả thật, hắn thực sự rung động Triệu phó ti tỏa sức chiến đấu. Vừa mới phá vỡ hắn ngực công kích. Rõ ràng chính là hồn niệm lực lượng. Hắn thậm chí phát giác được cỗ này hồn niệm lực lượng. Thậm chí còn không bằng chính mình hồn niệm lực lượng tới cường đại. Lại cứ liền phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn nhưng là thời khắc đề phòng Triệu phó ti tỏa nổi lên, huyền đình tôi thể quyết vận chuyển không ngừng. Nói một cách khác, Triệu phó ti tỏa hồn niệm công kích trực tiếp phá vỡ hắn huyền đình tôi thể quyết. Làm sao không để Hứa Dịch rung động. Chỉ trách ngươi quá ngu, Triệu phó ti tỏa tức giận nói. Ý niệm không ngừng. Như cố hướng Hứa Dịch chém tới. Hắn thật động sát cơ. 100.000 linh thạch. Nói nhiều không nhiều. Nếu như 100.000 linh thạch thật có thể san bằng việc này. Hắn lại là không bỏ. Cũng sẽ chảy máu. Mấu chốt là Hứa Dịch. Không chịu dùng huyết cấm chi thuật lập lời thề. Mặc kệ Hứa Dịch nói đến lại hợp tình lý. Cũng phá hỏng đường lui của hắn. Hắn sẽ không đem gia tộc vinh nhục, người danh lợi ký thác vào Hứa Dịch hư vô mờ mịt chấp thuận bên trên. Nhìn như tử cục, nhưng Hứa Dịch càn rỡ, mù quáng tự tin, để hắn thấy được phá cục hy vọng. Diệt sát Hứa Dịch. Chỉ muốn tiêu diệt Hứa Dịch. Cướp đi hắn tu di giới. Hủy đi chứng cứ. Hết thảy đều có thể vãn hồi. Cho dù Hứa Dịch tại thứ nhất đô còn lưu lại chứng cứ. Chỉ cần Hứa Dịch người chết rồi. Hắn Triệu Đình Phương liền có nhiều thời gian. Có là thủ đoạn. Đem cách này thiên đại lỗ hổng cho bổ đứng lên. Hết thảy mấu chốt đều ở tại diệt sát Hứa Dịch. Hứa Dịch sức chiến đấu, hắn nghe qua. Ăn khoa khôi thủ không phải so bình thường. Nhưng những này không đủ còn không tại hắn Triệu Mỗ trong mắt. Không thành tựu chân linh vòng, vĩnh viễn không biết cái gì là âm tôn bá đạo. Công kích cùng một chỗ. Hắn thật đúng là bị Hứa Dịch biến thái phòng ngự kinh đến. Bất quá. Cái này không tính là gì. Chính là khối canh tinh. Tại hắn hồn niệm công kích đến. Lại có thể kiên trì bao lâu. Hứa Dịch ngực liên tục vỡ ra. Hắn trên mặt kinh hoàng trồng đến cực điểm. Không ngừng né tránh. Lại căn bản tránh không khỏi. Trong miệng hô quát không ngừng. Triệu Đình Phương. Ngươi dám tư giết Thánh Đình mệnh quan. Ngươi còn đem Thánh Đình pháp luật để ở trong mắt. Triệu phó ti tỏa cười lạnh. Hiện tại biết cầu tha. Ngu xuẩn. Cái gì Thánh Đình? Cái gì quan luật? Liền ngươi cái này ngu xuẩn coi những này là thật. Ngốc đến mức thật đem những này làm khó lường đao kiếm. Đến sông ngươi Triệu ra ra hạ thủ. Hiện tại ta liền để ngươi biết. Cái gì là quan luật? chân chính thánh đình quan trường đến cùng là cái gì bộ dáng. Dứt lời, liên tục hồn niệm vẫn như cũ tại Hứa Dịch ngực chém xuống. Chợt, Hứa Dịch trong lòng bàn tay ảnh âm châu biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo biến mất không thấy gì nữa là Hứa Dịch trên mặt hoảng sợ, thay vào đó là đầy mặt lạnh lùng, cùng trong lòng bàn tay một thanh chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên mới xuất hiện, mặt hồ liền lên xương trắng, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Triệu Phó Ti Tỏa nhìn thấy chiêu hồn phiên bên trên ba đảo hoàn chỉnh pháp văn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình lắc lư, lập tức liền muốn trốn chạy. Tam giai pháp khí đã là đáng sợ, tam giai pháp khí bên trong hồn khí, nghĩ nghĩ cũng biết nên có gì loại đáng sợ uy lực. Hứa Dịch nhẹ lay động chiêu hồn phiên, một đạo hắc khí từ cơ thể đưa ra, nháy mắt đem Triệu Phó Ti Tỏa quấn quanh. Triệu Phó Ti Tỏa mãnh phun một ngụm máu, lập tức giãy ra hắc khí, lại muốn trốn chạy. Hứa Dịch cười lạnh, chiêu hồn phiên lại dao động, hắc khí lại lần nữa đập ra, lại đem Triệu Phó Ti Tỏa cuốn lấy. Ngay tại lúc đó, Lục Tiên Mâu tại hồn niệm điều khiển, hóa thành vô số kim quang điểm điểm, thuận sông đem Triệu Phó Ti Tỏa bao phủ. Lập tức vô số huyết vụ lóe ra, lập tức bị hắc khí thôn phệ. Hứa Dịch lấy ra một viên thu hồn bình, đã thấy Triệu Ti Tỏa vô cùng suy yếu chân hồn, đang muốn trốn chạy, bị hắc khí cuốn một cái, trực tiếp đầu nhập thu hồn bình bên trong. Hứa Dịch dám trực diện Triệu Phó Ti Tỏa, chiêu hồn phiên chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Cờ này trải qua Tần trưởng lão rèn luyện, uy lực to lớn gia tăng, lại được Tần trưởng lão ban cho lá cờ thuật. Hứa Dịch vận dụng, càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Chỉ dựa vào chiêu hồn phiên, dù không đủ lấy hủy diệt Triệu Phó Ti Tỏa, nhưng có cách này chiêu hồn phiên phụ trợ, Triệu Phó Ti Tỏa chính là thịt trên thớt. Cao thủ so chiêu, một tia một ly sai lầm, liền có nguy hiểm chí mạng. Chiêu hồn phiên công kích, có thể rõ ràng ảnh hưởng trì trệ Triệu Phó Ti Tỏa động tác. Có này liền đầy đủ Lục Tiên Mâu khóa chặt Triệu Phó Ti Tỏa. Toàn thắng không cần phải nhiều lời. Thu nạp Triệu Phó Ti Tỏa chân hồn, Hứa Dịch lại lấy ra một cái lớn bình, đem Triệu Phó Ti Tỏa tàn thi, khối thịt, na di đi vào. Triệu Phó Ti Tỏa dù sao không là tiểu nhân vật, muốn hợp pháp hợp lý giết hắn, cũng cần phải đi cuối cùng một cửa ải. Cho nên hắn dùng thu hồn bình thu Triệu Phó Ti Tỏa chân hồn, mà không dùng tỏa chân bình. Những này thịt nát tàn thi cũng cần chuẩn bị kỹ càng cùng nhau giao phó. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 36 vương chủ sự chi thương. Hứa Dịch quét dọn xong chiến trường, cũng không có vội vã rời đi, trở lại đình bên trong ngồi, nắm vuốt Triệu Phó Ti Tỏa tu di giới, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nhỏ vào máu tươi, xâm nhập ý niệm. Hoàn toàn chính xác, người đều giết, tu di giới xiết ở trong tay mình, chính mình nói chính mình không có dò xét qua, đám kia đại nhân cũng không tin, cùng nó nghĩ đông nghĩ tây, không bằng tiểu nhân đến cùng. Ý niệm mới xâm nhập, Hứa Dịch liền thất vọng. Trừ 3-4 vạn linh thạch, chính là một chút đan dược, liền pháp khí đều không có. Trừ ngoài ra, chính là ấm tỳ, giới chứng châu loại hình quan phương tiêu chuẩn thấp nhất. Hứa Dịch nghĩ nghĩ, cũng thấy bình thường. Triệu Phó Ti Tỏa hồn niệm công kích cường đại cực kỳ, pháp khí cấp thấp uy lực còn kém rất rất xa. Có loại này kỳ ảo, làm gì bỏ gần tìm xa, khao khát cái khác thủ đoạn công kích. Lập tức, Hứa Dịch đem linh thạch vơ vét không còn gì, lưu lại 2000 linh thạch ứng phó một chút tràng diện, lại đem tu di giới bên trong hai bản thư tịch cuốn đi. Thu hồi Triệu Phó Ti Tỏa tu di giới, Hứa Dịch vẫn chưa vội vã rời đi. Hắn thật tốt sinh bàn tính một chút, tính toán toàn bộ cuộc diện lợi và hại được mất. Kỳ thật, sớm tại phương trưởng sự để Hứa Dịch lập uy, dựng nên người thanh danh, hấp dẫn hào kiệt gia nhập thiên hạ đệ nhất môn trước đó, Hứa Dịch đã sớm nghĩ tới muốn triệt để kết thúc Triệu Phó Ti tỏa. Hắn nhập quan trường thời gian mặc dù ngắn, đối với Thánh Đình lại chỉ hủ hóa lại có rõ ràng nhận biết. Rõ ràng hơn ở đây loại hủ hóa lại chỉ phía dưới. Triệu Phó Ti tỏa vị trí này có thể bộc phát ra bao lớn năng lượng. Sở dĩ giữ lại Triệu Phó Ti tỏa như thế cái thiên đại tai họa ngầm, hắn căn bản không có khả năng bình yên. Từ phương trưởng sự nhấc lên về sau, hắn liền triệt để đem việc này đặt vào thứ nhất khẩn yếu sự vụ đi lên. Phía sau sự tình liền nước chảy thành sông. Bắt lấy Hùng Cửu khoe cái này cắt nhập điểm, Hứa Dịch từng bước xâm chiếm kế hoạch liền triển khai. Bắt Hùng Cửu khoe vì dẫn xuất Triệu Tam công tử, bắt Triệu Tam công tử vì dẫn xuất Triệu Phó Ti tỏa. Nhưng mà hết thầy mấu chốt còn tại đối với thần ẩm châu ứng dụng bên trên. Quả nhiên cái này nhìn trộm lời khí, thần chẳng biết tuyệt chẳng hay công phá cuộc diện. Lại đến cái này U Nguyệt Hồ cuộc chiến, hướng dẫn Triệu Phó Ti tỏa xuất thủ là Hứa Dịch cố định cũng nhất định phải hoàn thành một bước cuối cùng. Hắn từng bước một ép sát cùng đường mạt lộ Triệu Phó Ti tỏa, quả nhiên lựa chọn bí quá hóa liều. Đến tận đây, tất cả mưu đồ viên mãn hoàn thành, toàn bộ bố cục rất hoàn mỹ, vòng vòng lẫn nhau chụt, không có cho nhiều địch nhân ít xây dịch không gian. Nhưng bố cục lại hoàn mỹ, xử lý đến cùng là cái Phó Ti tỏa, chuyện này hắn che lấp không được. Như Triệu Phó Ti tỏa vô duyên vô cớ mất tích, chính là kẻ ngu si cũng sẽ đem thứ nhất người hiểm nghi an bài tại hắn Hứa Mỗ nhân thân bên trên. Dù sao Hùng Cửu khoe cùng Triệu Tam công tử tuần tự bị bắt, cho dù lại đánh lấy giải quyết việc chung màn chương tử, cũng ngăn không được người hướng Triệu Phó Ti tỏa trên thân liên hệ. Trùng hợp Triệu Phó Ti tỏa ở thời điểm này mất tích, hoài nghi đối tượng còn có chỉ rõ A Húng Hồ. Hứa Dịch xử lý rơi Triệu Phó Ti tỏa mục đích cuối cùng có hai: một vì chấm dứt hậu hoạn, hai vì dựng nên uy danh. Lặng yên không tiếng đồng xử lý Triệu Phó Ti tỏa, như thế nào đạt được dựng nên uy danh mục đích? Cho nên Triệu Phó Ti tỏa cái chết làm sao cũng phải mở đến ở bề ngoài tới. Một khi mở đến ở bề ngoài đến, liền có vô số đôi mắt to nhìn chằm chằm, không có cái hợp lý giải thích, căn bản ứng phó không đi qua. Hắn đủ loại bố cục cũng không có khả năng khắp nơi đều đứng vững được bước chân. Sở dĩ Hứa Dịch được một lần nữa xem toàn cục, tận khả năng đem khả năng tồn tại tai họa ngầm, lỗ thủng cẩn thận quay lại một lần. Đợi quay lại hoàn toàn, Hứa Dịch mới đứng dậy rời đi, về tới thứ nhất đô. Một ngày không nói chuyện, Hứa Dịch đang bận rộn bên trong vượt qua. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch trực tiếp đi tìm Quan Tông Nguyên. Kinh thiên sóng gió cuối cùng dâng lên, sóng gió phun trào thời khắc, Vương Phượng Khởi đang tổ chức hội nghị. Ba ngày đã đến, từ đầu đến cuối không có kết quả. Tuy là xưa nay lấy đa mưu túc trí, bất động thanh sắc chứ danh Vương đại nhân, cuối cùng cũng không nhịn được tức đến nổ phổi. Hứa chủ sự, ba ngày đã đến, ngươi chấp thuận đâu? Năng lực của ngài đâu? Ngày mai sẽ là kinh phí hạ phát ngày. Chẳng lẽ ngươi dự định người móc cái này hầu bao? A Vương Phượng Khởi kiên cường ngón tay gõ đến mặt bàn bang bang rung động. Tào Tiết nói, đúng vậy a, Hứa chủ sự, ta thứ ba đột có thể vẫn chờ gạo vào nồi đâu. Không có kinh phí, chúng ta thứ ba đô cái này trên dưới 100 người, chẳng lẽ đều uống gió Tây Bắc hay sao? Đúng rồi, ta nhớ được Hứa đô sứ lúc trước tại Lãnh Dương Phong bày xuống lôi đài, ứng chiến thiên hạ hào kiệt, một phen kinh doanh, cũng không có ít sinh sôi. Cho dù là thật muốn ngươi Hứa đô sứ ứng ra khoản này phí tổn, liệu đến cũng không phải việc khó đi. Vương Phượng Khởi lạnh nhạt nói, Tào chủ sự bây giờ đang nghỉ sự, ít kéo cái này vô dụng. Vương Phượng Khởi lại là thiếu tiền, làm sao có thể lấy tư tài làm công cộng, đây chính là phạm cấm. Quan Sơn liếc mắt ngồi yên bất động Hứa Dịch nói, Hứa đô sứ, ngươi tổng sẽ không còn muốn chúng ta cho ngươi thời gian đi. Trước cho ngươi thời gian, ngươi đối với Hùng Cửu khoe mắt thả mắt, cho ngươi thêm thời gian, ngươi dứt khoát đem Triệu Ba Bình Khôn bắt lại tiến đến. Tiếp xuống, ngươi có phải hay không dự định đem Triệu Phó Ti Tỏa cũng bắt vào đến, liền không có ngươi làm như vậy sự tình. Không thể làm cứ việc nói thẳng, nhưng cũng không có ngươi dạng này không làm việc, lại chuyện xấu. Ba người ngươi một câu, ta một câu, đem cái nghị sự biết, mở được lên án đại hội. Hứa Dịch ổn thỏa không động, ôm chén trà, nhẹ nhàng trong lòng bàn tay chuyển. Động. Vương Phượng Khởi thấy được thực sự không kềm được hỏa. Phịch một tiếng. Một trưởng vỗ lên bàn. Hứa Dịch. Ngươi thái độ gì lung cung một tiếng. Đại môn bị phá tan. Vương Phượng Khởi kinh sợ gặp nhau. Quan Sơn. Tào Tiết Sượt đứng lên. Vương Phượng Khởi một lời tà hỏa. Chính không có chỗ bắn ra. Chưa thấy rõ người tới. Liền phá miệng mắng. Đều cút ra ngoài cho lão tử. Vương chủ sự thật là lớn quan uy nha. Đã thấy một vị mặt đỏ trung niên lạnh giọng nói. Trương chủ sự. Vương Phượng Khởi nhận ra người, lấy làm kinh hãi. Người trước mắt này đúng là kế hộ ty thứ 6 khoa Trương chủ sự. Kinh ngạc chưa tất. Lại có hai người bước vào. Lại là Thanh Lại ty thứ 5 khoa Tống chủ sự. Trưởng kỷ ty thứ 5 khoa Tần chủ sự. Vương Phượng Khởi nháy mắt lộn xộn. Hoàn toàn làm không rõ ràng. Cái này hoàn toàn không liên quan ba vị. Làm sao sẽ tiến đến một khối. Quan Sơn. Tào Tiết cũng trợn mắt hốt mồm. Thực sự không biết đến cùng phát sinh loại nào dạng đại sự. Đáng giá ba vị này đại lão phá môn mà vào. Vương chủ sự. Quấy dày. Không có cách. Cấp trên có lệnh. Các ngươi thứ nhất khoa thật sự là xuất nhân vật. Phá thiên hoang. Tần chủ sự lạnh giọng nói. Xoát một chút, Vương Phượng Khởi, Tào Tiết, Quan Sơn cùng nhau hướng Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch hướng Vương Phượng Khởi ôm quyền nói, Vương chủ sự, may mắn không làm nhục mệnh, phạm quan Triệu Đình Phương đã đền tội. Lung cung Tào Tiết, Quan Sơn trà sát đổ ghế dựa. Vương Phượng Khởi tím xanh ra mặt. Lập tức hóa thành huyết hồng. Lập tức lại chuyển trắng. Cuối cùng hóa thành trắng bịch. Cổ họng ùm ùm một tiếng. Ngửa đầu liền ngược lại. Đưa mắt nhìn Hứa Dịch theo ba vị chủ sự rời đi. Tào Tiết. Quan Sơn đối mặt hồi lâu. Phương mới hồi phục tinh thần lại. Cái này thật có nhân vật này. Quan Sơn lẩm bẩm nói. Hắn cái này hắn là làm quan. Rõ ràng chính là giày vò quan. Nếu là cái này tai họa còn có thể sống sót về thứ nhất đô. Lão tử có thể cách hắn bao xa. Liền trốn xa hơn. Tào Tiết tự nói một câu cũng mặc kệ ngã xuống đất Vương Phượng Khởi, sượt nhảy lên đi ra ngoài đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 37 Bắc Viện Sứ Hứa Dịch cũng không nghĩ tới. Sự tình cuối cùng lên men. Vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hắn đem diệt sát Triệu Phó Ti Tỏa một hệ liệt tình tiết vụ án. Hồi báo cho quan tông nguyên trước. Liền chỉnh đốn tốt tài liệu. Trợn mắt hốc mồm quan tông nguyên kinh ngạc thật lâu. Liền để hắn trở về chờ tin tức. Nhưng không ngờ chờ tới là tam ti hội thẩm hắn tin tức. Lần này hội thẩm động tính cực nhỏ. Bởi vì Triệu Phó Ti Tỏa bị diệt sát tin tức. Chỉ ở cao tầng trong phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng hội thẩm tràng diện xác thực cực lớn. Nhìn xem ra sân nhân mã đi. Trường kỷ ti ba vị phó ti tỏa. Đều xuất mã. Thậm chí Hứa Dịch chưa hề chiếu qua mặt thứ nhất phó ti tỏa Hàn Học Đạo. Trưởng quản ti bên trong quyền lực tài chính phó ti tỏa Đồng Phá Thiên. Có khác ba tương lai quan sát tình tiết vụ án chủ sự. Thanh Lại ti. Vẫn như cũ là phó ti tỏa Tử Minh Viễn thủ lĩnh. Sáu vị cấp 2 tinh lại. Chí ít cũng là chủ sự cấp 1. Kế hộ ti đến nhân mã nhiều nhất. Cùng hai vị phó ti tỏa đều đúng chỗ. Sáu đạo khoa trưởng đều đến. Còn lại còn có các lộ chẳng biết xuất từ nơi nào nhân mã trước ngực theo bổ minh tinh người chiếm đa số. Nhiều như rừng. Tính có hơn 30 người. Đều là tinh lại cấp 1. Thậm chí cấp 1 tinh lại nhân số chỉ chiếm số rất ít. Hội thẩm địa điểm ngay tại Tiên Võ Nhai, chỗ kia phân thuộc tại Thanh Lại Ti. Hứa Dịch diệt sát Triệu Phó Ti tòa án, Hứa Dịch xuất từ Trường Kỳ Ti, Triệu Phó Ti tòa xuất từ Kế Hộ Ti. Hội thẩm địa điểm cũng chỉ đành định tại Thanh Lại Ti địa đầu. Vừa lúc Thanh Lại Ti cũng ở trong đó rất có gút mắt. Hứa Dịch mới theo ba vị chủ sự tiến minh sành, hành lễ nghi. Một vị hồng bào lão giả giận quát một tiếng: "Đến a, cho ta đem cái này cuồng bội chi đồ bắt lại lập tức." Hai tên cấp hai tinh lại vọt tiến lên đây, đến bắt Hứa Dịch. Hứa Dịch hơi trao đảo một cái, tránh ra tới. "Ngươi dám tạo phản!" Hồng bào lão giả giận tím mặt. "Khương Phó Ti tỏa, là ngài mắt không thánh đình luật pháp đi. Ngươi là Kế Hộ Ti Phó Ti tỏa, chẳng biết lấy gì danh mục, lấy gì quyền lực phát động người đến bắt đường đường thánh đình mệnh quan." Hứa Dịch nhìn thẳng hồng bào lão giả, lạnh giọng nói: "Trên trận đầu người tuy nhiều, lại tất cả đều người khoác quan phục. Chỉ nhìn phục sức bên trên đường vân màu sắc, rất dễ dàng phân rõ thân phận. Huống hồ trong sân đang ngồi đều là Hoài Tây đầu mặt quyền lực nhân vật. Tư liệu của bọn hắn, phương trưởng sự chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ." Hồng bào lão giả mới vừa lên tiếng, Hứa Dịch liền nhận ra hắn chính là Kế Hộ Ti thứ nhất Phó Ti tỏa, Khương Bia Minh. Khương Bia Minh đối với chính mình bão nổi, tại Hứa Dịch trong dữ liệu, dù sao Triệu Phó Ti tỏa là Kế Hộ Ti đại lão, vô thanh vô tức bị chính mình diệt sát, còn bị đánh thành nghi phạm, Kế Hộ Ti mặt mũi chưa từng. Huống chi một khi Triệu Phó Ti tỏa bị định tội, điều tra nhất định còn sẽ triển khai. Kế Hộ Ti cách này ao vũng nước đục, thế tất triệt để bị quấy lật. Đến lúc đó, chẳng biết nhiều ít vừa bẩn vừa lớn cá béo bị bắt lên bờ tới. Mặc kệ từ phương diện nào cân nhắc, Khương Bia Minh đối với hắn Hứa Mỗ người đều không khả năng sẽ có hảo cảm. Sớm có tính toán, Hứa Dịch ứng đối đứng lên cực kỳ thong dong. Khương Bia Minh cái gọi là quan uy, lớn tiếng dọa người, căn bản là tại Hứa Dịch trong dữ liệu. Đối mặt Hứa Dịch chất vấn, Khương Bia Minh mặt mo đỏ ửng, cả giận nói: "Ngươi còn biết quan luật, biết vương pháp, Triệu Đình Phương, cho dù có tội, cũng là ngươi định được. Kia là muốn trưởng lão nhị hội thông qua, mới có thể định án. Ngươi lại dám đem tự mình sát hại. Thật là lớn lòng can đảm." Hắn cuối cùng ý thức được, cái này dám giết Triệu Đình Phương, là thật không có đem chính mình cái này điểm uy nghiêm để ở trong lòng. Không biết Khương Phó Ti tỏa đây là đại biểu nha môn, vẫn là đại biểu người hỏi ta. Nếu như là đại biểu người, tha thứ hạ quan không thể cùng ngài đàm công sự. Nếu là đại biểu nha môn, xin hỏi là đại biểu cách nào nha môn? Kế Hộ Ti tựa hồ không xen vào vụ án. Hứa Dịch ôm quyền nói, lễ phép chu đáo. Khương Bia Minh tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không có thể làm sao. Hắn chợt phát hiện trước mặt đứng thẳng ra hỏa này chính là Khối Lưu Manh. Ngay tại song phương rằng co không xong thời khắc, một tên hồng bào trung niên rồng đi bộ tiến đến, mặt như quan ngọc, dáng người cao giáo, trước ngực ba viên minh tinh, sáng rực bức người. "Bắc Minh huyên mạnh khỏe, gặp qua Bắc viện sứ." Toàn trường lập tức phân hai loại thanh âm, loại thứ nhất đến từ chư vị Phó Ti tỏa, loại thứ hai đến từ Phó Ti tỏa trở xuống. Hai loại thanh âm mới ra, Hứa Dịch liền nhận ra người. Cận vệ nha môn trưởng nha viện sứ Bắc Minh. Cận vệ nha môn chính là phủ chủ lệ thuộc trực tiếp nha môn. Bắc Minh thân là cận vệ nha môn trưởng nha viện sứ, địa vị có thể nghĩ, dù cũng chỉ là cấp 3 tinh lại, cơ hồ là cấp 3 tinh lại đệ nhất nhân. Trước mắt Bắc Minh đến đây, đủ thấy cái này kinh thiên đại án cũng cuối cùng đưa tới phủ chủ chú ý. Bắc Minh đối với mấy vị Phó Ti tỏa ôm quyền thi lễ, lại đối còn lại người khẽ gật đầu. Ánh mắt tại Hứa Dịch trên mặt dừng lại mấy hơi thở. Hứa Dịch đưa tay hành cái quy quy củ củ quan lễ. Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu, lướt tới, đi đến chính giữa, đứng tại đương đình, cất cao giọng nói: "Nghe tin bất ngờ thảm kịch, phủ chủ cực kỳ lo lắng, đặc khiển Bắc Mỗ đến đây điều tra từ đầu đến cuối." Bắc Minh huyên tới đúng lúc, Hứa Dịch kẻ này cực kỳ càn rỡ. Lấy hạ phạm thượng. Đối với thượng quan không có chút nào kính ý. Cũng chỉ có Bắc Minh huyên tới thu thập hắn. Khương Bia Minh hướng Bắc Minh ôm quyền nói. Khương phó ti tòa khinh miệt ngữ điệu. Tha thứ hạ quan không dám tiếp nhận. Còn xin Khương phó ti tòa nâng chứng. Hạ quan như thế nào càn rỡ. Lại là như thế nào lấy hạ phạm thượng. Hứa Dịch hướng Khương Bia Minh ôm quyền nói. Khương Bia Minh trừng mắt Hứa Dịch, đôi mắt mấy muốn phun lửa, mấy lần há mồm, lại nói không nên lời cái gì. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không nể mặt hắn. Có một câu đỉnh hai câu. Nhưng ai để người ta câu câu đều đỉnh trên lẽ phải. Chứ câu đều chụp lấy luật pháp. Điều lệ. Hắn có thể như thế nào chỉ trích. Khương Bia Minh lạnh hử một tiếng, Bắc Minh Huyên nhìn một cái, hắn chính là như thế nói chuyện cùng ta. Hứa Dịch nói, nghĩ đến theo Khương phó ti tỏa ý tứ. Ngày lấy không thật từ trước mặt mọi người khinh miệt hạ quan. Hạ quan cũng chỉ có khuôn mặt tươi cười thụ lấy. Tha thứ hứa mố không có sinh cái này phần ngô nhan mỉ cốt. Khương Bia Minh cơ hồ muốn giận điên lên. Trước công chúng, hắn bị Hứa Dịch quét đến mặt mũi hoàn toàn không có. Càng bi kịch là, một câu cũng tiếp không lên. Bắc Minh quét Khương Bia Minh liếc mắt. Đưa cái bật thềm nói. Tốt. Trở lại chuyện chính. Hứa Dịch. Ngươi đến nói một chút tình huống đi. Hôm nay tràng diện nói là tam ti hội thẩm. Nhưng thật ra là danh không chính. Ngôn bất thuận. Hứa Dịch đường đường thánh đình mệnh quan. Lại không phải nghi phạm. Ai cũng không có quyền thẩm hắn. Trên thực tế. Cũng chỉ có thể nói là tam ti tập hợp. Đến tìm hiểu tình huống. Đã là tìm hiểu tình huống. Hứa Dịch muốn đáp thì đáp. Không muốn đáp liền không đáp, co giãn cực lớn. Trừ phi là trưởng kỷ ti thượng quan tự mình xin hỏi yêu cầu Hứa Dịch nói rõ tình tiết vụ án. Có thể trưởng kỷ ti ba vị phó ti tỏa, lại không một người nguyện ý đi phục vụ cách này trước ngựa tay chân. Thuộc về bao chồng. Hứa Dịch là trưởng kỷ ti người. Trưởng kỷ ti phá án. Khi nào cần ngươi kế hộ ti cùng thanh lại ti đến trộn lẫn. Bây giờ Bắc Minh lính mệnh đến đây. Đại biểu phủ chủ. Nơi đây quyền chủ động. Tự động liền chuyển rời đến Bắc Minh trên thân. Hiển nhiên. Phủ chủ cũng biết được chuyện ấy can hệ trọng đại. Một cách ứng đối không tốt. Chính là tam ti phân tranh. Hoài Tây dung chuyển. Hứa Dịch lúc này đem tình tiết vụ án trần thuật một lần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 114 chương 38 phục án Hứa Dịch liền giảng như thế nào căn cứ Hoài Tây con dân báo cáo. Phát hiện Hùng Cửu Khuê bỏ bê công việc. Lại như thế nào bắt được Hùng Cửu Khuê, lại như thế nào giáo dục răn dạy về sau thả ra Hùng Cửu Khuê. Lại về sau, Hùng Cửu Khuê lại là như thế nào dạy mãi không sửa, lại lần nữa bị bắt. Ngục bên trong, trải qua hắn Hứa đại nhân giáo huấn. Hùng Cửu Khuê tự cảm giác nghiệp chướng nặng nề. Lên tố giác vạch trần tâm. Cuối cùng bóc phát ra một cọc đại án. Nghiệp chướng nặng nề tố giác vạch trần ta xem là vu oan giá họa. Trăm phương ngàn kế. Lấy việc công làm việc tư. Trả thù người Triệu ra đi. Nói chuyện chính là vị diện mục trắng nón trung niên. Chính là kế hộ ti một vị khác phó ti tỏa Kim Khuê Tinh. Sớm có nghe đồn. Hắn cùng Triệu Đình Phương. Tại kế hộ ti tranh quyền tranh được nghiêm trọng. Nhưng trừ cái này sự việc. Hắn cũng khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi. Lên cùng thủ tâm. Hứa Dịch nói. Kim phó ti tỏa không được loạn chụp cái mũ. Đang ngồi đều là Hoài Tây trọng thần. Đều là biết rõ luật pháp. Tuân thủ quan luật thánh đình mệnh quan. Sở dĩ. Ta lấy vì mọi người nói chuyện. Vẫn là cần chuẩn xác. Cái gọi là chuẩn xác. Tận lực nói có chứng cớ. Kim Khuê Tinh tức giận đến mắt trợn trắng. Lại không làm gì được. Kỳ thật. Hứa Dịch cũng biết cái này phiên giải thích. Thực sự gượng ép. Cần phải phản chứng hắn. Liền nhất định phải bắt ra chứng cứ. Cho dù đều biết hắn cái này phiên hành động. Nói rõ là xông người Triệu ra đi. Nhưng Hứa Dịch nói mình theo lẽ công bằng chấp pháp. Ai cũng nói không nên lời sai tới. Cho tới Hùng Cửu Khuê tội đồng dạng chứng cứ liên hoàn chỉnh, chứng nhân đông đảo, không có thể chỉ trích. Chỉ có Hùng Cửu khoe báo cáo sự tình, tồn tại tra tấn bức cung sự thật. Nhưng coi như Hùng Cửu khoe tự mình đứng ra nói hứa dịch tra tấn bức cung, cũng đồng dạng không bỏ ra nổi chứng cứ. Chuyện trọng yếu hơn, mấu chốt của vấn đề xưa nay không tại Hùng Cửu khoe, mà tại Triệu gia. Một miệng phá hỏng kim khoe tinh, hứa dịch tiếp lấy trần thuật tình tiết vụ án. Hắn giảng đến, căn cứ Hùng Cửu khoe báo cáo, như thế nào đánh bất ngờ Triệu Bình Khôn thành Nam Trạch viện, tìm ra Thương Long Ngọc Bội. Đợi nghe được Thương Long Ngọc Bội, tràng diện cuối cùng có chút bạo động. Có thể ngồi vững. Bắc Minh hỏi. Hứa dịch nói, Thương Long Ngọc Bội ở đây. Mời Bắc viện sứ kiểm nghiệm. Lệnh phủ bên trên khám xét kiểm tra thời điểm. Sao chụp hình tượng. Nói, hứa dịch đưa ra Thương Long Ngọc Bội cùng một viên ảnh âm châu. Bắc Minh tiếp nhận. Lẩm bẩm nói, chính là vật này. Năm đó ta còn gặp qua, nhưng không ngờ rơi vào Triệu Bình Khôn trong tay. Dứt lời, lại thôi động ảnh âm châu. Mờ mịt ra chính là khám xét kiểm tra hình tượng. Có phá cửa mà vào lúc, áo đỏ mỹ phụ hoàng sợ. Có từ tường kép mật thất vượt qua Thương Long Ngọc Bội tình huống cặn kẽ. Thấy loại này hình tượng, chính là dù ai cũng không cách nào nói Triệu Bình Khôn là bị Vu Oan hãm hại. Dù vậy, lại làm sao chứng minh này Thương Long Ngọc Bội là Triệu Bình Khôn vật. Theo ta được biết, hắn mua vào căn này trạch viện cũng là gần nhất hơn năm sự tình. Làm sao biết cái này Thương Long Ngọc Bội không phải người bên ngoài cất giấu. Khương Bia Minh âm thanh lạnh lùng nói. Chính như Hứa Đô Sứ lời nói, mọi thứ vẫn là muốn nhìn chứng cứ. Như thế chứng cứ sợ là không thế nào hoàn chỉnh đi. Gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, Khương Phó Ti tỏa cuối cùng lại không tức đến nổ phổi. Hứa Dịch cười nói, tốt à, cho dù cái này Thương Long Ngọc Bội không phải của Triệu Bình Khôn, lại chẳng biết thành Bắc luyện thi đại án là ai làm ra. Nói, Hứa Dịch lại đẩy ra một viên ảnh âm châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lập tức có âm thanh truyền ra, thành Bắc luyện thi chỉ này bốn chữ. Toàn trường không nói gì. Khương Bia Minh mồ hôi lạnh ớt ra. Triệu Bình Khôn thanh âm, hắn thực sự quá quen thuộc. Thành Bắc luyện thi đại án, lại cũng là Triệu Bình Khôn xử lý xuống. Vì sao vẹn vẹn chỉ này bốn chữ? Kim Khuê Tinh quát hỏi. Hứa Dịch nói, Kim Phó Ti tỏa cho rằng ta muốn điều tra và giải quyết này đại án, là dễ là khó. Kim Khuê Tinh chẳng biết hắn vì sao hỏi ra này các loại vấn đề. Chố mắt nhìn hắn chằm chằm. Hứa Dịch nói, loại này đại án liên quan đến người như thế quyền cao chức trọng, Hứa Mỗ phá án phương pháp có khác với thường. Chỉ này bốn chữ liền đầy đủ. Là thật sự là giả, có manh mối này, nghĩ điều tra rõ đến cùng phải hay không Triệu Bình Khôn xử lý xuống luyện thi đại án, lại có gì khó. Ta còn có cái manh mối. Triệu Bình Khôn tại thành Bắc lộ ra chân ngựa về sau, đem cứ điểm di chuyển đến thành Tây. Thành Tây phàm cùng Triệu Bình Khôn cùng Triệu gia có liên quan trạch viện, lần lượt từng cách điều tra, lập ra ngân thi, không phải là việc khó. Hứa Dịch không có cách nào cho ra càng nhiều sao chụp tư liệu. Một khi cho ra liên quan với Triệu Phó Ti tỏa cùng Triệu Tam công tử đối thoại hình tượng, trong sân tất có tuyệt đỉnh người thông minh. Nhìn ra thần ẩm châu liền bị hắn được. Lại nói, Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Bắc viện sứ đột nhiên hưng phấn lên. Mau mau, Triệu đội trưởng, ấm Hứa Đô Sứ đi làm. Lập tức lấy cận vệ nha môn toàn thể xuất động. Thành Bắc luyện thi cũng là đại án, phủ chủ tự mình đốc thúc. Đáng tiếc chậm chạp không có kết quả. Bây giờ lại ở hắn Bắc Mỗ nhân thủ bên trong, lộ ra ánh sáng đông. Như thật hoàn thành án này, liền giống như vãn hồi phủ chủ mặt mũi. Đây là loại nào kỳ công? Phân phó xong, Bắc viện sứ nhìn xem Hứa Dịch nói, sự tình phân hai đầu. Thành này Bắc luyện thi đại án, có phải hay không Triệu Bình Khôn làm xuống? Sau đó liền biết, việc này tạm thời đè xuống, ngươi nói tiếp. Hứa Dịch gật đầu nói, kỳ thật, thành Bắc luyện thi đại án là Triệu Bình Khôn làm xuống, là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta sở dĩ nói như thế, chính là bởi vì đợi ta được đến cái này mấu chốt manh mối không lâu, Triệu phó ty tỏa liền lấy người liên hệ ta, muốn cùng ta trao đổi. Chư vị thử nghĩ, Triệu phó ty tỏa sớm không liên hệ ta, muộn không liên hệ ta, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này liên hệ với ta? Khương Bia Minh nói, là Triệu phó ty tỏa liên hệ ngươi, vẫn là ngươi liên hệ Triệu phó ty tỏa. Trước mắt đã là không có chứng cứ, cho phép ngươi tự khoan. Việc này tạm dừng không nói. Ta liền hỏi một câu, ngươi cùng Triệu phó ty tỏa vì sao liền đến U Nguyệt Hồ? Lại vì sao ngươi liền dám âm giết Triệu phó ty tỏa? Liền theo ngươi tự quyết định suy luận. Cho dù thành Bắc đại án thật sự là Triệu Bình Khôn làm ra, Triệu phó ty tỏa có tối đa nhất dạy con không nghiêm trách, càng không phạm phải tội chết. Vì sao ngươi muốn hạ này sát thủ? Hứa Dịch nói, đây chính là ta đằng sau muốn nói. Thật bởi vì Triệu phó ty tỏa nhận được Triệu Bình Khôn phạm phải luyện thi đại án tin tức, lúc này mới hẹn ta đến U Nguyệt Hồ. Ta vì tận khả năng được nhiều nắm giữ tình tiết vụ án, liền phó ước tiến về. Lại không nghĩ rằng Triệu phó ty tỏa thấy sự tình không thể vì, lại lên cuồng bội tâm, muốn giết người diệt khẩu. Hứa Mỗ bất đắc dĩ, mới bị ép phòng ngự, giết ngược lại Triệu phó ty tỏa. Hứa Dịch dứt lời, toàn trường thật lâu im ắng. Kỳ thật, đợi nghe được hai người riêng tư gặp U Nguyệt Hồ, đám người liền đoán được Triệu phó ty tỏa sẽ động cái gì tâm cơ. Càng có cái kia lòng dạ hạng người, đoán được càng sâu tầng một. Chỉ sợ là họ Hứa có ý thức chế tạo riêng tư gặp cuộc diện, chờ chính là Triệu phó ty tỏa xuất thủ. Khương Bia Minh cũng đoán được cái này một tiết. Nói tới nói lui, đều là ngươi tự quyết định. Chứng cứ, ta muốn chứng cứ. Nếu không, ngày nào Khương Mỗ cùng chư vị đang ngồi có phải hay không bị ngươi giết, cũng bố trí một bộ lý do thoái thác, che giấu đi. Hứa Dịch nói, hạ quan cùng Khương phó ty tỏa có chừng chỗ khác biệt, cho tới bây giờ nặng nhất chứng cứ. Nói chuyện thời khắc, lại móc ra một viên ảnh âm châu đến. Thúc mở ảnh âm châu, lập tức nổi lên hình tượng cùng thanh âm.